Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1121. Phá giải một kiếm Lăng Hàn không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Làm sao liền mắng người? Còn có thể hay không thể nói chuyện cẩn thận? Thiệu Tư Tư đám người nhưng là che miệng mà cười, bọn họ phi thường khâm phục Lăng Hàn. Tuy rằng vị vô địch chí thánh tiền bối này đã sớm chết. Hiện tại chỉ có một tia ý thức tồn tại. Có thể trong cái mộ lớn này hiển nhiên bố ngay thủ đoạn kinh người. Tia ý thức này có thể chủ trì. Vận chuyển. Mạnh liền tinh thần cảnh cũng phải thi hành theo. Bởi vậy bọn họ nào dám ở trước mặt đối phương mất cung kính. Người nào đều là mặt mày tát mét. Cái này cùng thiên tài không thiên tài. Ngạo khí không quan hệ. Giới võ đạo chính là thực lực xưng vương. Cũng không đủ thực lực ngạo khí như thế nào. Lăng Hàn nhưng là ở trước mặt đối phương chậm rãi mà nói. Điều này làm cho bọn họ tự nhủ đối phương lỗ mãng thời điểm. Cũng đúng tràn ngập khâm phục. Then chốt là Lăng Hàn còn giống như đầu chúng rồi đối phương khẩu vị. Không phải vậy vô địch chí thánh cũng sẽ không nói hắn. Hèn hạ, mà là trực tiếp tiêu diệt. Xem ở mặt mũi ngươi cầu khẩn như thế, bản tôn liền phát lòng tốt, nói cho ngươi đi. Bia đá lên cao động ngay ánh sáng dịu dịu. Cửa thứ ba là muốn ngươi phá giải một kiếm. Phá giải một kiếm, nói thế nào? Lăng Hàn truy hỏi. Vô địch chí thánh hơi không kiên nhẫn, nói. Cái này đều không hiểu. Chính là phá giải một thức kiếm pháp, có thể phá giải liền có thể thông qua, không thể phá giải liền cút đi. Phá giải thì có khen thưởng. Lăng Hàn lại hỏi. Vô địch chí thánh cũng có chút không nói gì, ngươi liền không thể ra tức một điểm đều là đang suy nghĩ cái gì khen thưởng. Làm người không thể quá con buôn. Ai quên đi, hỏi cũng hỏi không. Lăng Hàn nhưng là nói tiếp. Nhún vai một cái. Khẳng định vẫn là Tử Văn Sơn Hà Đan. Nhiều nhất phẩm chất cao đến đâu một điểm. Có thể tăng lên sức mạnh tam tinh. Vô địch chí thánh vừa định nói chuyện. Lại bị mạnh mẽ ngăn chặn. Xác thực cửa thứ ba khen thưởng chính là như vậy. Dựa vào. Có thể tăng lên sức mạnh tam tinh. Cái này đánh nhau cùng cấp còn không châu bò. Ngươi vẫn như thế không vừa lòng. Vừa người là tiền bối, hắn không ngại ngùng cùng một cái vãn bối tranh luận điểm ấy sao? Lăn, mau cút, nhìn ngươi tiểu tử thối áp sen ba này đã nổi giận. Hắn vô cùng khó chịu mà nói. Không vội, ta còn muốn đám người. Lăng Hàn đơn giản khoanh chân ngồi xuống. Tu La Ma Đế bị hắn thu vào hắc tháp. Mà hắn phải đợi tự nhiên là Thủy Nhạn Ngọc. Tuy rằng trong mê trận cũng không có nguy hiểm, nhưng không có nhìn thấy người Lăng Hàn cuối cùng có chút không yên lòng. Tiểu tử thối, vô địch chí thánh âm thầm nói thầm. Ngươi có thể tuyệt đối đừng là người nào, bằng không bản tôn sẽ phi thường phiền muộn. Thiệu Tư Tư đám người thì lại không có chờ lâu, mà là tiến vào tầng thứ ba, bắt đầu khiêu chiến cửa ải. Một kiếm này. Lăng Hàn lại đợi kém không hơn nửa canh giờ mới nhìn thấy Thủy Nhạn Ngọc đi ra. Cái vưu vật này đầy mặt vẻ thất vọng, tuy rằng nàng thành công đi ra có thể dùng thì nhưng vượt qua một canh giờ. Ở trong Xích Thiên Học Viện, nàng tuy rằng không phải cao cấp nhất thiên tài, nhưng ít ra có thể xưng là thiên tài. Có thể đến nơi này, nàng phát hiện mình cũng chỉ có thể cản trở. Cái này không. Lăng Hàn cố ý ở chỗ này chờ mình. Vợ, suy nghĩ lung tung cái gì đây? Lăng Hàn đưa nàng nhẹ nhàng ôm, an ủi. Rất nhiều người đều là có đại tài nên trưởng thành muộn. Hơn nữa, chỉ cần ngươi phu quân ta đủ ra sức, tìm tới cho ngươi thiên tài địa bảo. Ngươi ăn. Trực tiếp một bước thành thánh. Thủy Nhạn Ngọc lườm hắn một cái. Người này có thể hay không an ủi người. Cái này không phải càng thêm đả kích sự tự tin của nàng sao? kha kha. Tiểu tử thối, ngươi nghĩ đến đúng là rất đẹp. Cho rằng thiên tài địa bảo một bước thành thánh là rau cải trắng sao? Liền ngươi cũng có thể nhặt được. Vô Địch Chí Thánh đột nhiên mở miệng. Lăng Hàn nhưng là cảm thấy hứng thú, nói. Thật sự có thần vật một bước thành thánh. Hắn chỉ là an ủi Thủy Nhạn Ngọc, không nghĩ tới vẫn đúng là bị mê mẫn chúng rồi. Thiên địa rất lớn, cái gì kỳ chân không có. Vô Địch Chí Thánh tựa hồ có hơi cảm khái. Trong thiên địa, có vật kịch độc, để thánh nhân đều là chạm vào chết ngay. Cũng có vô thượng đại dược, luyện hóa hướng về, để phàm nhân một bước lên trời. Như thế xem ra thiên phú cái gì còn lâu mới có được vận may trọng yếu. Lăng Hàn nói rằng, ngươi nói như vậy không phải là không có đạo lý, nhưng người may mắn như vậy, ngàn tỷ năm đều khó tìm một cái. Hơn nữa, coi như được vô thượng đại dược, một bước thành thánh, nhưng này trung quy không thuộc về mình lĩnh ngộ. Cần hoa ngàn tỷ năm đến thông hiểu đạo lý, tư chất suýt chút nữa, vậy cả đời không thể lại có thêm tiến bộ. Vô Địch Chí Thánh nói. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Ta tin tưởng mình có thể trở thành người may mắn như vậy, hơn nữa, một cây đại dược cũng chưa chắc đủ a. Tuy rằng thiên phượng thần nữ, Hách Liên Tầm Tuyết tư chất bất phàm, có thể muốn nói có thể leo thánh đạo vậy thì thật là nói một chút mà đã xong. Hơn nữa, hắn còn có cha mẹ, còn có Lưu Vũ Đồng cùng Hồng Nhan. Cũng không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ già đi chứ. Không có cách nào, cũng coi như đã có một tia hy vọng. Hắn làm sao đều muốn tranh thủ một hồi. Hái như vậy đại dược, vì là người ở bên cạnh tăng cao thực lực. Ngược lại là Vũ Hoàng, Đinh Bình các loại. Bọn họ võ đạo thiên phú cực cao, làm người lại kiên cường. Chỉ cần không chết đi, hắn ngày hy vọng trở thành thánh là phi thường lớn. Vô Địch Chí Thánh suýt chút nữa thổ huyết. Như vậy đại dược ngàn tỷ năm khả năng mới ra một cây. Chiếm được, vậy chính là tích mấy đời phúc duyên. Ngươi lại còn muốn vài cây. Ngươi muốn thật có thể được một cây đại dược, bản tôn liền đối với ngươi viết cái chữ phục. Nếu như được hai cây, bản tôn theo họ ngươi. Ha ha, theo ta tính thì thôi, ta đã có nhi tử. Lăng Hàn cười từ chối. Vô Địch Chí Thánh không khỏi không nói gì, người này cũng thật là da mặt dày mo. Mau cút, không phải vậy bản tôn thật muốn đạp ngươi một mặt. Hắn không kiên nhẫn nói. Chờ đã, kế tiếp một cửa tính thế nào? Có thể hai người đồng thời sao? Lăng Hàn hỏi. Có thể, ngược lại là phá giải một kiếm, chỉ cần thời gian sử dụng không nhiều, vậy liền có thể được khen thưởng. Vô Địch Chí Thánh tức giận. Bản tôn biết ngươi quan tâm nhất chính là khen thưởng, vì lẽ đó không cần hỏi lại. Lăng Hàn nhưng là xem thường, nói. Không ngoài đó là Tử Văn Sơn Hà Đan, nhiều nhất là tăng lên phẩm chất tam tinh. Thúi tiểu tử thúi. Vô Địch Chí Thánh quả thực tức điên mũi. Lăng Hàn cười hì hì, nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng tiền bối có thể khen thưởng chút đồ vật không giống. Cút. Vô Địch Chí Thánh cắn răng, phun ra một chữ như thế đến. Nếu như hắn còn có hàm răng. Chán a, cửa thứ ba còn không qua liền biết rồi, khen thưởng vẫn là Tử Văn Sơn Hà Đan, ai? Lăng Hàn trong lòng oán giận ngay, cùng Thủy Nhạn Ngọc sắt tay, đồng thời lên thang lầu tiến vào tầng thứ ba. Nơi này có thật nhiều người đứng. Có Sơn Hà cảnh. Cũng có Nhật Nguyệt cảnh. Càng có tinh thần cảnh. Để Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Cửa thứ nhất không phải phải đào thải đi rất nhiều người sao? Tại sao còn có nhiều người như vậy đến nơi này? Ở phía trước nhất, có một vệt ánh sáng ảnh tạo thành hình người chính đang xuất kiếm. Tới lui lui chính là một kiếm. Nhưng phảng phất phù hợp một loại nào đó đại đạo thật dày. Một kiếm đâm ra, dường như thiên địa chấn áp, uy lực kinh người. Chính là muốn phá giải chiêu kiếm này sao? Lăng Hàn nhìn kỹ, chiêu kiếm này cũng không phải làm sao đến phức tạp. Chỗ cường đại ở chỗ trong đó đạo vận, lấy ra quy tắc thiên địa, nổ ra một cái, huyền diệu cực kỳ. Từ tiến vào nơi này thì liền bắt đầu tính giờ đi. Chỉ là mỗi người đều có từng người tính giờ khởi điểm. Điều này làm cho Lăng Hàn càng thêm kỳ quái. Đây thực sự là một ngôi mộ mộ sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1122. Lấy làm gương, Lăng Hàn cảm thấy nếu như một ngày kia mình chết, vậy tuyệt đối sẽ không ở mình phần mộ trong dằn vặt ra cái này hoa dạng như vậy đến. Cái này nếu như nói thành là Lấm Thiên Tông thu đồ để sát hạch, Lăng Hàn trái lại cảm thấy phi thường thích hợp. Có thể một mực đây là một kẻ đã chết làm ra đến. Ồ, cái vô địch chí thánh này sẽ không muốn thu đồ để chứ. Cái này phi thường có thể, không phải vậy hắn làm nhiều như vậy kiểm tra đi ra làm gì. Nhưng vì cái gì không nói rõ đây. Cái này 89 phần 10 là một vị sang thế cảnh thánh giả. Dù cho không phải, hằng hà cảnh tuyệt đối là thỏa thỏa. Phải biết Lấm Thiên Tông chính là có một vị hằng hà cảnh cường giả tỏa chấn. Dù cho không phải hắn tự mình ra đồ, mà chỉ là Lấm Thiên Tông mà thôi. Nhưng phủ cận tinh hệ vương giả tuổi trẻ môn còn không phải mỗi người vì đó động lòng. Cái này cực khả năng là sang thế cảnh cường giả muốn thu đệ tử cách thế, tuyệt đối là cướp phá đầu a. Chờ chút, Lăng Hàn ở trong lòng lắc lắc đầu, nếu thật sự là nói rõ, phỏng chừng nơi này tinh thần cảnh cường giả liền muốn giết người. Đem người giết đến gần đủ rồi, vậy mình bộc lộ tài năng khả năng không phải lớn rồi. Sang thế cảnh thánh giả như muốn thu đồ, đương nhiên sẽ không đem tinh thần cảnh coi là chuyện to tát, mà là cần tốt nhất mầm. Hoặc là nói, nhất thích hợp đi mình đường truyền nhân. Thiên phú cũng không thể đại biểu tất cả, con đường khác nhau, người khác nhau đi. Kiếm chiêu rất đơn giản, tất cả mọi người là ở một bên diễn luyện ngay, nỗ lực tìm kiếm ra phá giải chiêu thuật đến. Ở người quang ảnh sử ra, một chiêu này cũng không mang vào bất kỳ nguyên lực. Bởi vậy muốn hóa giải một chiêu này tự nhiên cũng không thể dựa vào về sức mạnh nghiền ép, mà là lấy chiêu hóa chiêu. Nếu như tự giác có thể hóa giải một chiêu này, liền có thể đi lên phía trước cùng người quang ảnh giao thủ. Có thành công hay không tự nhiên ngay lập tức sẽ có thể gặp rõ ràng. Mà đang cùng quang ảnh lúc giao thủ, sẽ có tầng một khí tức hỗn độn bao phủ. Không thấy rõ song phương cụ thể quá trình chiến đấu. Nếu có thể qua ải, tự nhiên trực tiếp rời đi. Nếu không thể qua ải, nhưng là lui về chỗ cũ. Bởi vậy, những người khác cũng không thể thông qua hai người giao thủ tổng kết ra quy luật gì đó thu được trợ giúp. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Nơi này thật là có thật nhiều vị tinh thần cảnh cường giả. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy Loạn Tinh Nữ Hoàng. Cũng không biết đối phương là vẫn không có đi tới, hay hoặc là đã sớm hóa giải chiêu kiếm này, leo lên tầng thứ tư. Đáng tiếc, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Không phải vậy hắn có thể cùng Thủy Nhạn Ngọc đồng thời tiến vào Hắc Tháp, ở luân hồi thụ xuống tìm hiểu. Một ngày liền có thể chống đỡ một năm. Liền không tin ai có thể nhanh hơn bọn họ. Lăng Hàn trong lòng thở dài, ngẫm lại coi như lấy đánh vỡ ghi lại thành tích thông qua cửa ải này, được cũng chỉ là một viên Tử Văn Sơn Hà Đan hữu dụng, nhưng cũng không có quá to lớn tác dụng. Quên đi, cứ như vậy đi. Lăng Hàn đem sự chú ý phóng tới bên trên kiếm chiêu. Chiêu kiếm này ngưng tụ quy tắc thiên địa nào đó, huyền diệu phi thường. Một chiêu này, hơn a, nơi họp không được. Không phải hắn ngộ tính không đủ, mà là chiêu kiếm này cần dùng đến vượt xa sơn hà cảnh quy tắc. Học không được, cũng không có nghĩa là không thể phá giải. Bằng không vô địch chí thánh liền hoàn toàn là ở cường nhân có khả năng. Nhưng cái này cần thời gian. Lăng Hàn ở trong lòng thưởng thức ngay chiêu kiếm này. Không khỏi mà trà trà than thở. Chiêu kiếm này thực sự là diệu. Lấy đại đạo tiến hành áp chế. Quá thần kỳ. Học không được chiêu kiếm này, nhưng có thể lấy làm gương. Đại đạo chi kiếm. Trong lòng hắn bay lên một đạo hiểu ra đại đạo chi kiếm lại thêm kiếm quyết chữ. Nhanh. Vậy uy lực của kiếm pháp đem cường đại cỡ nào? Kiếm quyết chữ. Nhanh. Phá hoại quy tắc. Đại đạo chi kiếm nhưng là thuận theo quy tắc. Hai người nếu có thể kết hợp. Đây là một loại tiên phong. Con đường của chính mình. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hắn vẫn muốn sáng tạo ra thuộc về mình võ kỹ. Có thể muốn làm đến điểm ấy phi thường khó khăn. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy một cái quang minh con đường. Để hắn không đến rõ ràng rõ ràng. Quá tuyệt diệu. Lăng Hàn thưởng thức ngay. Hắn hiện tại không có lại đi muốn làm sao phá giải chiêu kiếm này. Mà là đang lục lọi chiêu kiếm này là làm sao vận chuyển. Càng là hiểu rõ đến sâu sắc, hắn liền càng là bay lên các loại hiểu ra để hắn vui mừng khôn nguôi. Hắn hồn nhiên quên thời gian. Người nơi này có thành công phá giải kiếm chiêu. Rời đi. Lại có mới tới người gia nhập. Ở đây đăm chiêu. Mà càng nhiều người nhưng là vẫn ở lại nơi đây. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn bị Thủy Nhạn Ngọc đụng một cái mới phục hồi tinh thần lại. Hóa ra cái này vưu vật đã có phá giải nắm. Muốn lên trước thử một lần. Mà Thủy Nhạn Ngọc thì lại rất kỳ quái. Bởi vì Lăng Hàn lại đến hiện tại còn không có động tĩnh. Cái này quá không phù hợp đạo lý. Không để cho nàng giải. Lăng Hàn lúc B. Mơ. 80. Tỷ. Này mới phát hiện. Hóa ra Thiểu Tư Tư, Đỗ An đám người đã sớm rời đi. Hắn lạc hậu không phải nhỏ tí tẹo. Ngươi trước tiên đi. Hắn cười nói. Ta có thu hoạch lớn hơn. Thủy Nhạn Ngọc đôi mắt đẹp sáng ngời, nói. Ngươi ở học kiếm chiêu. Lăng Hàn cười ha ha, cô nàng này hiện tại càng ngày càng hiểu rõ mình. Hắn nói. Vừa là, lại không phải. Ta là ở phòng đoán kiếm chiêu, nhưng cũng không phải ở học, mà là lấy làm gương. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, nàng liền biết lấy Lăng Hàn ngộ tính lại làm sao có khả năng không cùng với hắn vương giả tuổi trẻ. Vậy ta trước tiên đi tới. Nàng nói, được. Lăng Hàn gật đầu. Thủy Nhạn Ngọc đi qua khiêu chiến, nhưng tiếc nuối chính là, nàng thất bại. Ta chắc chắn. Lại có thêm 3 ngày thời gian, nhất định có thể phá giải chiêu này. Nàng cũng không có nhục chí. Lăng Hàn gật đầu. Tiếp tục phỏng đoán kiếm ý. Hắn khẳng định không chiếm được qua ai khen thưởng. Nhưng hắn cũng không để ý. Có thể phỏng đoán thiên địa đại đạo cơ hội nhưng là quý giá cực kỳ. Cái này không biết vượt qua ai khen thưởng bao nhiêu lần. Hắn lần thứ 2 quên thời gian. Người xung quanh trao đổi lại đổi, rốt cuộc, hắn đứng lên. Đã không có càng nhiều có thể lấy làm gương đồ vật. Dù sao chỉ có một chiêu. Hắn có thể học chính là trong đó đạo vận. Mà cũng không phải là trực tiếp quy tắc. Trên thực tế hắn cũng nắm giữ không được như vậy quy tắc. Vượt qua cảnh giới quá nhiều. Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin. Hắn đã ở trong lòng gieo xuống một viên hạt giống. Một ngày nào đó, viên mầm mống này sẽ trưởng thành vì là trời xanh đại thụ. Đúc ra thuộc về chính hắn con đường võ đạo. Hắn tiến lên khiêu chiến cùng người quang ảnh mặt đối mặt. Người quang ảnh không hề tình cảm, nó cũng không phải là sinh linh chân chính trực tiếp một kiếm kéo tới. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, gặp chiêu sách chiêu. Người quang ảnh mũi kiếm đứng ở cái cổ của Lăng Hàn trước, mà tiên ma kiếm cũng đứng ở người quang ảnh cái cổ trước. Ngắn ngủi dừng lại sau, Lăng Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn xuất hiện ở một cái tân địa phương. Qua ải, rất kỳ quái. Lăng Hàn rõ ràng không có đang suy nghĩ như thế nào phá giải kiếm chiêu. Có thể nắm giữ đạo vận của chiêu kiếm này sau, hắn một cách tự nhiên biết nên làm sao hóa giải. Ha ha ha ha, tiểu tử, lúc này ngươi có thể không có tư cách hướng về bản tôn yêu cầu khen thưởng. Nơi này đồng dạng có một khối bia đá, mà vô địch chí thánh âm thanh nhưng là từ trên bia đá truyền ra, lại tràn ngập ngay sung sướng. Hắn hết lần này tới lần khác bị Lăng Hàn ghét bỏ qua ai khen thưởng. Lúc này Lăng Hàn mất đi tư cách, để hắn phát lên không tên áp thú vị. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói: đúng nha, ta còn thực sự là nhớ nhung đan dược này. Đúng rồi, cửa thứ tư, cửa thứ năm sẽ không vẫn là loại đan dược này chứ? Chúc mừng ngươi trả lời chính xác. Vô địch chí thánh cười nói: Tử Văn Sơn Hà đan nhiều nhất có thể đạt đến phẩm chất thập tinh, cũng chính là nhiều nhất tăng lên sức mạnh thập tinh. Lăng Hàn kỳ quái, nói: nếu như bản thân ta liền nắm giữ sức mạnh ngũ tinh, vậy sao lại dùng một viên thập tinh phẩm chất Tử Văn Sơn Hà đan? Ta có phải là liền có thể nắm giữ sức mạnh 15 tinh? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1123. Đánh ta không thể. Vô địch chí thánh lắc đầu. Thập tinh là một đạo hàm tuyệt đối. Đây là không thể vượt qua. Nếu như bản thân ngươi nắm giữ sức mạnh thập tinh, vậy sao ăn vào Tử Văn Sơn Hà đan chính là một điểm hiệu quả đều không có? Ồ, Lăng Hàn gật đầu. Hắn thật đến đối với loại đan dược này không hề hứng thú. Bởi vì hắn tin chắc mình nhất định có thể đạt đến Sơn Hà cảnh chân chính cực hạn. Ta tự thân liền có thể đạt đến hoàn mỹ, cần gì phải mượn ngoại vật đây? Ngoại vật có thể không mượn liền không nhờ vả, võ giả mạnh mẽ chung quy chỉ là tự thân. Lăng Hàn cười ha ha, nói: lẽ nào liền vẫn khen thưởng Tử Văn Sơn Hà đan không thể đổi điểm trò gian sao? Trừ phi ngươi có thể đột phá tháp 9 tầng. Vô địch chí thánh nói rằng: nào sẽ cho tưởng thưởng gì? Lăng Hàn ánh mắt sáng lên. Vô địch chí thánh nhất thời xì như vậy nói: còn nói mình không tham, lộ ra ngoài bộ mặt thật chứ? Lẽ nào liền không thể bởi vì là hiếu kỳ sao? Lăng Hàn cười nói: thiết, cái này chuyện ma dược chính ngươi tin tưởng sao? Vô địch chí thánh khinh thường nói. Lăng Hàn cười to, nói: ngài là cao nhân tiền bối, như thế chế nhạo ta một cái hậu bối thật đến được không? Đả kích đồ vô liêm sỉ, người người có trách. Vô địch chí thánh nói. Lăng Hàn ở trong lòng vượt qua một cái liếc mắt. Vị này vô địch chí thánh phải đổi một cái tên, gọi vô địch tiện thánh. Lại cùng hắn một cái nhỏ hậu bối chấp nhặt. Tính toán chi ly. Hắn nói: này cửa thứ tư đó là cái gì? Khà khà. Từ cửa thứ tư đến thứ chín quan đều là giống nhau. Vô cùng đơn giản. Chính là xem ngươi đánh ra sức mạnh mạnh bao nhiêu, năng lực phòng ngự có bao nhiêu kiên cố. Còn cuối cùng giải thưởng lớn, vậy đương nhiên phải lưu đến cuối cùng mới nói. Hiện tại nói cho ngươi thì lại làm sao? Ngươi có thể trở thành là người may mắn cuối cùng sao? Vô địch chí thánh nói rằng. Vô vị. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn ngược lại thật sự là hy vọng tiếp sau đó còn có thể nhiều hơn nữa phá giải mấy kiếm, để hắn nắm giữ càng nhiều đại đạo nhịp điệu, để hắn ở mình con đường võ đạo trên đi được càng xa hơn. Ngươi trước tiên xông qua chín quan, lại cùng bản tôn nói thú vị vẫn là vô vị đi. Vô địch chí thánh hừ nói: mau cút, ngươi tiểu tử này tử mang vầng sáng làm người ta ghét sao? Làm sao bản tôn nhìn ngươi thì có khí? Lăng Hàn trong lòng xem thường, là ngươi vị tiền bối này mình vô căn cứ đi. Hắn cũng không phí lời, theo cầu thang đi lên tiến vào tầng thứ tư. Tầng này trống rỗng, cũng chỉ có hai vị tượng đá ở này đứng thẳng, còn có một con cát chảy. Vừa bắt đầu tính giờ, một pho tượng đá trên ngực viết đánh ta hai chữ, một vị khác nhưng là viết ta đánh ngươi ba chữ. Tiện thánh này quả nhiên không được điều động a. Lăng Hàn đi trước đến đánh ta tượng đá trước, ngưng tụ lại một quyền liền đánh tới. Oành, tượng đá nhất thời bị đánh bay. Hắn còn muốn bổ khuyết thêm một quyền triệt để đánh nổ bức tượng đá này. Đã thấy tượng đá trên người chữ đã biến thành qua ải, vậy thì được rồi. Lăng Hàn kinh ngạc, đương nhiên cũng không có hứng thú bị người đánh, liền lững thững đi ra ngoài. Nhanh như vậy liền chạy đến. Vô địch chí thánh trong giọng nói có chút căm tức. Ây ây ây, đồ vật cầm, mau cút. Phải bị ghét bỏ đến trên phần này. Lăng Hàn không có dừng lại, đi vào tầng thứ 5. Vẫn là hai cái tượng đá, một cái là đánh ta, một cái khác là ta đánh ngươi. Lăng Hàn vẫn là không muốn bị đánh, đương nhiên đi đánh tượng đá. Hắn đấm ra một quyền, tượng đá ngã xuống. Nhưng hắn phát hiện bức tượng đá này muốn rõ ràng mạnh mẽ, bởi vì cũng không có bị đánh bay, mà chỉ là ngã xuống. Nhưng vẫn như cũ xem như là qua ải. Hiển nhiên tháp tầng càng cao, tượng đá liền càng là mạnh mẽ. Tuy rằng hắn không có đi cùng ta đánh ngươi tranh tài, nhưng tin tưởng bức tượng đá này lực công kích khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Quả nhiên là ở chọn truyền nhân cách thế sao? Lăng Hàn cũng không phải chú ý được một phần truyền thừa của sang thế cảnh. Đây chính là thần giới sức mạnh mạnh nhất. Chính là tam nguyên thượng nhân chạy đến cái này đến đều sẽ điên cuồng. Có điều vô địch chí thánh hiện tại như thế không ra mình. Có thể hay không ở hắn bộc lộ tài năng sau đó gõ hắn một cái án côn đây. Cái này không được điều động tiện thánh là phi thường có thể làm ra đến sự tình như vậy. Quên đi, làm sao cũng đến đi ra ngoài, liền một đường vui đùa một chút đi. Cầm khen thưởng, Lăng Hàn đi tới tầng thứ 6. Oành, vẫn là đánh ta. Có thể Lăng Hàn cú đấm này xuống, tượng đá vẫn không nhúc nhích. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn sức mạnh bây giờ gần như có thể vượt qua lục tinh. Mà nơi này khẳng định là theo cảnh giới đến. Không thể để sơn hà cảnh đi oanh kích tinh thần cảnh tượng đá. Cũng sẽ không để cho tinh thần cảnh đến đánh sơn hà cảnh. Vậy thì hoàn toàn không còn ý nghĩa. Sức mạnh lục tinh cũng không thể thắng được. Lăng Hàn vận chuyển bí pháp, thần văn hỏa diễm phát động quay về. Đánh ta, đánh tới. Nhưng thần diễm sôi trào, có thể mang tượng đá thiêu đến đen kịt. Nhưng chỉ là gia tăng rồi lực phá hoại, mà không đánh kích sức mạnh. Hắn muốn dùng tử văn sơn hà đan, lại phát hiện không gian linh khí bị cầm cố. Trước vì không để vô địch chí thánh phát hiện hắc tháp, hắn đem tử văn sơn hà đan đều là thu vào phổ thông trong không gian linh khí. Nơi này chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình xông qua. Lăng Hàn triển khai kiếm quyết chữ nhanh. Nhưng kiếm quyết chữ nhanh uy lực là ở nhanh lên cũng không thể đánh ra vượt qua cực điểm sức mạnh. Vô hiệu. Lăng Hàn lui nữa sau vài bước. Triển khai diệt long tinh thần tiến. Xèo xèo xèo. Hắn lấy thân là cung, lấy nguyên lực vì là tiến. Một mũi tên tiến bắn nhanh, còn là vô dụng. Tượng đá sừng sững không ngã. Lúc này hắn thật là có chút giật mình. Sức mạnh lục tinh lại thêm bí pháp, lại còn không cách nào thông qua. Cát chảy đã trôi qua 1/3. Thời gian cát chảy này dùng hết, vậy chính là phán định hắn vượt ải thất bại. Trước ở tầng thứ 5 phần cuối cũng không nhìn thấy những người khác. Nói rõ ở đây thất bại. Vậy thì trực tiếp bị đưa đi lầu 1. Vậy chỉ dùng một mũi tên cuối cùng. Mũi tên này đem toàn thân hắn sức mạnh trong nháy mắt ầm ầm đi ra ngoài. Không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa đà kích lực lượng cũng đúng cực kỳ khủng bố. Nếu như ngay cả điều này cũng không cách nào kiến công, này Lăng Hàn cũng chỉ có thể đi chịu đòn. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận chuyển một mũi tên cuối cùng. Bí pháp vận chuyển trong, nguyên lực trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc ngưng tụ. Thể lực nhưng là thắng ở lực bộc phát mạnh. Thời khắc đều có thể nổ ra một đòn toàn lực. Xèo, tiến nguyên lực bắn ra, hóa thành một vệt sáng. Một mũi tên trong số mệnh đánh ta, nhất thời bị đánh bay qua ải. Lăng Hàn lộ ra một vệt nụ cười, nhưng là đặt mông ngồi trên mặt đất, không khí lực. Một lát sau hắn mới khôi phục mấy phần thể lực, đứng lên đến đi ra ngoài, cảnh vật lay động trong, lại thấy bia đá. Tiểu tử, ngươi có chút ra ngoài dự liệu của bản tôn. Không nghĩ tới sức mạnh của ngươi không đủ lục tinh, nhưng có thể xông qua quan thứ 6. Vô địch chí thánh nói rằng, không che đậy trong giọng nói kinh ngạc cùng than thở. Bình thường, Lăng Hàn giả vờ khiêm tốn. Trên mặt nhưng tất cả đều là kiêu ngạo. Hắn đây là cố ý. Đối với loại này không được điều động tiền bối là không cần quá mức cung kính. Ngược lại như vậy càng quăng khẩu vị của đối phương. Không thấy đối phương tuy rằng lăn a mà giống lên, nhưng một mực đều sẽ cùng hắn chủ động nói chuyện. Cái này liền có thể thấy được chút ít. Khà khà, bản tôn hiện tại sẽ chú ý ngươi, liền không tin ngươi còn có thể xông qua tầng thứ 7. Cái tiện thánh này nói quả nhiên cùng Lăng Hàn nôn trên khí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1124. Ta đánh ngươi ở chỗ này trong moi tầm. Lăng Hàn lần thứ hai nhìn thấy Thiệu Tư Tư đám người. Còn có chút nhân vật đời trước. Có tinh thần cảnh. Cũng có nhật nguyệt cảnh. Hiển nhiên, ở thông qua tầng thứ 6 sau, tất cả mọi người là kết nối hạ xuống một cửa tràn ngập coi trọng. Không ai không ở điều chỉnh trạng thái. Đạt đến tốt nhất sau đó, lại đi xung kích thứ 7 quan. Đừng xem Lăng Hàn không đem Tử Văn Sơn Hà Đan để ở trong mắt, có thể Tử Văn Nhật Nguyệt Đan đây, tinh thần đan đây, đặc biệt là Tử Văn tinh thần đan. Đạt đến loạn tinh nữ hoàng độ cao như vậy, đừng nói lại tăng lên tứ tinh sức mạnh ngũ tinh, coi như chỉ là một tinh, vậy cũng đủ để cho nàng quét ngang Hợp Ninh tinh. Ở trong vòng một canh giờ là hoàn toàn không địch. Bởi vậy, đan dược như vậy quý giá cực kỳ. Ngươi có, ta cũng có. Vậy ngươi được, ta cũng được. Mọi người cũng không dám dễ dàng vận dụng. Đây là một sự uy hiếp tính đại sát khí. Bằng không sức mạnh một khi nhớ hành, vậy thì sẽ gợi ra kịch biến, một cái hoàng triều nói không liền không còn. Mặt khác, ngươi chỉ có lục tinh Tử Văn tinh thần đan, ta nhưng có thất tinh, tương tự chênh lệch rất lớn. Bởi vậy mọi người đương nhiên phải dốc hết kính đi lên sông tới. Lăng Hàn không nhìn thấy Thủy Nhạn Ngọc. Cái này rất tự nhiên. Nàng phải sớm bị đào thải. Dù sao chỉ là miễn cưỡng nhị tinh thiên tài. Không thể giết tới cái này đến. Hắn cũng điều chỉnh một hồi, đem trạng thái khôi phục sau đó tiến vào tầng thứ 7. Cái này không có gì hay do dự. Lăng Hàn trực tiếp lấy ra một mũi tên cuối cùng. Đùng. Tượng đá hét lên rồi ngã gục. Tuy nhiên chỉ là ngã xuống, cũng không có bay ngược. Lăng Hàn không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Xem ra, đi con đường đánh người cũng chỉ tới đó mới thôi. Tầng thứ 8 tượng đá tuyệt không là một mũi tên cuối cùng có thể đánh sập. Trừ phi hắn có thể đạt đến độ cao thất tinh thậm chí bát tinh thiên tài. Tầng thứ 9. cửu tinh thậm chí thập tinh. Cũng còn tốt, ngoại trừ đánh ta. Sau đó, còn có ta đánh ngươi. Tuy rằng Lăng Hàn không muốn bị chịu đựng, có thể càng muốn biết. Thông qua tháp 9 tầng sau, đến tột cùng phải nhận được tưởng thưởng gì. Hắn nhanh chân rời đi, nơi này không có một bóng người. Dù cho là Thiểu Tư Tư thiên kiêu như vậy, bị các trưởng bối cố ý đưa đi tiểu thế giới khai thiên mà đến, đem cơ sở chúc cho hết đẹp, có thể dù sao vẫn không có tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Cũng không có đạt đến Sơn Hà cảnh cực hạn. Chết no liền lục tinh sức mạnh. Sức mạnh lục tinh lại thêm một ít bí pháp. Có thể miễn cưỡng còn có thể thông qua tầng thứ 7. Nhưng tầng thứ 8 là tuyệt đối không thể. Nơi này đồng dạng có bia đá. Nhưng lần trở lại này trên đất chỉ là thêm một con đan bình. Vô địch chí thánh cũng không nói lời nào. Hiển nhiên, hắn trước suy đoán Lăng Hàn không thể xông qua thứ 7 quan. Có thể hiện tại bị làm mất mặt. Hẳn là thật không tiện. Lăng Hàn cười hì hì. Đem đan bình thu hồi. Nắp bình nhưng là không thể mở ra. Hiển nhiên không cách nào ở đây ăn vào đan dược. Nhờ vào đó qua cửa. Hắn cũng không đi đả kích vô địch chí thánh. Chỉ là ngồi điều chỉnh trạng thái. Nắm một khối chân nguyên thạch. Lục hợp bát hoang công vận chuyển. Lấy ra ngay chân nguyên thạch lực lượng. Hắn tốc độ khôi phục rất nhanh. Gần như sau một canh giờ, Lăng Hàn đứng lên, mười bậc mà lên tiến vào tầng thứ 8. Hắn lựa chọn ta đánh ngươi. Luận lực công kích, hắn chỉ có không đủ sức mạnh lục tinh. Dù cho lấy một mũi tên cuối cùng bảo phát đều là có hạn. Không thể vô hạn tăng lên. Nhưng nói đến sức phòng ngự, hắn có thể vượt qua mấy tinh. Khà khà, đến đây đi. Khi hắn đi tới, ta đánh ngươi. Trước mặt thì, vị này đã lập tức thức tỉnh, chính là một quyền oanh qua. Oanh! Lăng Hàn nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Nhưng vẫn không có chờ hắn rơi xuống đất. Tượng đá đã là đuổi theo. Đó là đấm ra một quyền. Thật nhanh thật nặng. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, tượng đá này trên cũng không có phụ gia đặc thù thần văn. Chính là sức mạnh đặc biệt mạnh mẽ. Đấm ra một quyền, hắn không thể chống đối. Có thể vậy thì như thế nào? Hắn phòng ngự đạt đến cấp 4 thần thiết mức độ. Chỉ là thuần túy sức mạnh muốn đả thương hắn. Vậy làm sao cũng phải là nhật nguyệt cảnh mới được. Lăng Hàn cũng chỉ có thể chống đỡ. Ở tượng đá bão táp giống như công kích xuống, hắn không có sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể tận lực bảo vệ mặt. Cái này nếu chỉ có thể chịu đòn, vậy che chở anh tuấn mặt vẫn rất có cần phải. Đánh người qua ải, vậy một quyền liền có thể kiến công. Nhưng chịu đòn cũng không phải như vậy. Oành oành oành. Tượng đá thật sống nhất định ngồi đem Lăng Hàn đánh chết mới bằng lòng bỏ qua. Oanh cách liên tục. Cho đến khi cát chảy nhỏ hoàn toàn, tượng đá mới lùi tới một bên, ngực ba chữ đã biến thành qua cửa hai chữ. Lăng Hàn nghe răng, liền không thể thiếu đánh một hồi sao. Hắn đi ra ngoài, cảnh vật biến hóa bên trong, bia đá tái hiện, nhưng nơi này nhưng nhiều hơn một người. Loạn tinh nữ hoàng. Rất kinh người. Loạn tinh nữ hoàng lại cũng có thể xông tới đây. Có điều, nàng là lấy công kích vẫn là phòng ngự xông tới. Lăng Hàn không quá tin tưởng là người sau, dù sao bất diệt thiên kinh quá đặc thù. Mà nếu như là người trước, vị nữ hoàng này mạnh mẽ có chút ngoài dự đoán mọi người. Theo lý mà nói, lấy nàng mạnh mẽ phải đủ để san bằng Bích Lạc, Chủ Thiên hai đại hoàng triều. Tại sao không có nhất thống hợp Ninh Tinh đây? Đương nhiên cũng có thể này hai đại hoàng triều đều đã từng vì là đế triều. Có gốc gác mạnh mẽ. Tỷ như không cách nào na vì siêu cấp sát trận. Vậy tiến công không đủ. Phòng ngự nhưng là thừa sức. Tam Đại Hoàng Triều hòa bình ở trung trăm vạn năm khẳng định là có nguyên nhân. Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng nhìn thấy Lăng Hàn. Hỗn độn khí bên dưới mặt cười lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới vẫn còn có người có thể xông qua 8 vị trí đầu tầng. Càng không nghĩ đến người này lại là Lăng Hàn. Trong mắt phượng của nàng nhảy qua một đạo sát khí. Chưa bao giờ bị nam nhân đụng chạm qua nàng lại hút dòng máu của người này. Càng là cắn ở trên cổ của đối phương. Càng là bị tên khốn kiếp này tập kích ngực. Những cái này hình ảnh không ghi 78 A đan xen vào nhau. Làm cho nàng sát khí như sôi. Chính là này một tia chấp niệm cũng không cách nào ngăn cản nàng giết người quyết tâm. Lúc này liền là một trưởng vỗ lại đây. Tinh thần cảnh ra tay thiên địa đều muốn thất sắc. Ngừng dừng lại. Tượng đá mở miệng đáng sợ công kích lập tức biến mất sạch sành xanh. Tuy rằng bản tôn cũng rất khó chịu tên tiểu tử này. Nhưng tiến vào tháp này. Vậy chính là hạt giống. Đang không có bị bản tôn từ bỏ trước. Một cái cũng không thể chết. Lăng Hàn trái tim oành oành đập. Hiện tại có vô địch chí thánh chống đỡ. Có thể sau khi đi ra ngoài làm sao bây giờ. Hắn ở Xích Thiên Học Viện. Đại Lăng Minh đó là nước phụ thuộc của Loạn Tinh Hoàng Triều. Trốn chạy hòa thượng chạy không được miếu a. Ai, ngươi hảo đoan đoan chạy tới hấp cái gì huyết, lại không phải rơi biến. Loạn Tinh Nữ Hoàng chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, không có lại ra tay. Nàng biết ở đây giết không được Lăng Hàn, vậy lấy nàng quả đoán đương nhiên sẽ không lãng phí khí lực. Có điều bất lịch sự. Mình lưu manh đang ở trước mắt. Nàng nhưng chỉ có thể nhìn ngay để vị nữ hoàng này mặt rồng giận dữ. Một quốc gia tôn sư thiên hạ chi chủ lại không thể nại hà một tên hạ thần. Cửa ải cuối cùng các ngươi nhanh lên một chút bắt đầu bản tôn đã không kịp đợi. Vô địch chí thánh nói rằng. Mau mau nhanh nếu như các ngươi có thể thông qua bản tỏa đem cho các ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Loạn Tinh Nữ Hoàng thẳng thắn cực kỳ. Lập tức leo lên tầng thứ 9 cầu thang. Hiển nhiên. Mục đích của nàng là muốn mau chóng rời khỏi tòa tháp này. Sau đó giết Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Xem ra hắn nhất định phải vận dụng hắc tháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1125. Cửa ải cuối cùng tầng thứ 9, cũng đúng tầng cuối cùng, nơi này vẫn là bày đặt hai vị tượng đá. Đánh ta cùng ta đánh ngươi, đôi huynh đệ này. Quả nhiên, Loạn Tinh Nữ Hoàng lựa chọn đánh ta, mà Lăng Hàn chỉ có thể lựa chọn ta đánh ngươi, để hắn phát lên một luồng tâm ý khổ rồi. Ai có thể để hắn vẫn không có tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Ở về mặt chiến lực không đạt tới cực hạn đây. Nhưng, Loạn Tinh Nữ Hoàng sức mạnh lại có thể xông qua thứ 8 quan. Cái này quá kinh người. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía đối phương. Muốn tận mắt chứng kiến một hồi vị nữ hoàng này sức mạnh to lớn. Vù, Loạn Tinh Nữ Hoàng phía sau hiện ra 4 viên tinh thần tỏa ra hồng hoang viễn cổ khí tức. Không sai, không sai. Nhật Nguyệt cảnh cùng Sơn Hà cảnh đều tu luyện tới mức độ hoàn mỹ. Tuy rằng viên thứ 5 tinh thần vẫn không có tu ra đến. Có thể sức mạnh nhưng là đạt đến cửu tinh. Vô địch chí tôn âm thanh vang lên, không che đậy ca ngợi. Lăng Hàn ngơ ngác, vị nữ hoàng này lại thiên phú yêu nghiệt như thế. Không phải nói. Liền ngũ tinh thiên tài cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Có thể sức mạnh của vị nữ hoàng này không ngờ đạt đến cửu tinh. Vậy sao sức chiến đấu của nàng chí ít cũng đúng cửu tinh? Thậm chí càng vượt qua. Có điều. Muốn vượt qua đại cảnh giới tác chiến. Vậy cần chính là sức mạnh thập tinh. Mà không phải sức chiến đấu thập tinh. Bởi vậy nàng còn không thể cùng tinh thần cảnh ngang hàng. chí ít hiện tại không được. Có hy vọng. Bởi vì nàng hoàn toàn có thể lại tu ra một ngôi sao đến. Đem tinh thần cảnh cũng tu luyện tới mức độ hoàn mỹ. Có điều rất kỳ quái. Bản tôn tuy rằng cảm ứng được ngươi nên nắm giữ tòa Sơn Hà thứ năm cùng Nhật Nguyệt. Có thể sức mạnh của ngươi rồi lại không có bản tôn tưởng tượng đến cường đại như vậy. Vô địch chí tôn âm thanh lại vang lên. Bản tôn thiết lập tòa tháp này tiến hành thử thách. Chỉ cần sức mạnh đạt đến 8 tinh liền có thể ung dung thông qua. Có thể ngươi rõ ràng phải sức mạnh cửu tinh. Nhưng liền qua thứ 8 quan đều có chút miễn cưỡng. Không biết vì sao. Vô địch chí thánh có vẻ rất là hiếu kỳ. Liền hắn cường giả như vậy đều là như vậy. Có thể thấy được trên người loạn tinh nữ hoàng tất nhiên cất giấu bí mật kinh người. Ngẫm lại cũng đúng. Loạn tinh nữ hoàng ở trăm vạn năm trước đột nhiên quật khởi. Thành lập loạn tinh hoàng triều. Chiếm hợp ninh tinh 1/3 cương vực. Trở thành một trong tam đại bá chủ. Có thể trước đó đây. Vị nữ hoàng này thật giống là đột nhiên xuất hiện. Liền như vậy đột nhiên quật khởi. Không có ai biết lai lịch của nàng. Như thế cấp tốc quật khởi sau lưng khẳng định ẩn giấu đi một bí mật lớn. Loạn tinh nữ hoàng không đáp. Dù cho đối mặt vô địch chí thánh như vậy ngày xưa cường giả, nàng cũng không có thu lại tự thân phách khí. Nàng chỉ là vận chuyển tinh thần chi lực. Tay trắng ấm nhẹ. Từng đạo thần văn đan dệt. Nhưng đếm một xuống. Chỉ có hơn 4.000. Hơn 4.000 thần văn chỉ có thể nói rất cường lực. Có thể khoảng cách tinh thần cảnh cực hạn 9.999 đạo thần văn vẫn có ngay chênh lệch cực lớn. Đây quả thật là xa xa không có đạt đến cấp độ sức mạnh cửu tinh. Vô địch chí thánh nhìn lầm kỳ thực loạn tinh nữ hoàng cũng không có đạt đến cấp độ sức mạnh cửu tinh. Nhưng này lại làm sao có khả năng, người ta tuy rằng cực khả năng là tiện thánh. Nhưng liền điểm ấy nhãn lực đều nếu như không có, vậy hãy tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi. Loạn tinh nữ hoàng hiển nhiên chính đang vận chuyển đại chiêu. Nàng cả người hỗn độn khí sôi trào. Phía sau áo choàng không gió mà bay. Bay phần phật. Tóc đen đầy đầu cũng đúng múa lên. Vừa anh tư hiên ngang. Lại tràn ngập quyến rũ phong tình. Trên đời này. E sợ cũng chỉ có nàng mới có thể đem cái này hai loại khí chất tuyệt nhiên bất đồng kết hợp đến như vậy hoàn mỹ. Trong con ngươi của nữ hoàng, có diệt thế hình ảnh hiện lên. Đáng tiếc, bị hỗn độn khí che lấp. Lăng Hàn không nhìn thấy. Có thể vô địch chí thánh hiển nhiên có thể. Hắn hơi run run. Nói, ô, bản tôn làm sao đột nhiên có điểm ấn tượng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nhưng không nhớ ra được ở nơi nào từng thấy. Lăng Hàn kinh ngạc. Cường giả đều sẽ không có trí nhớ kém tật xấu. Bởi vì thần hồn mạnh mẽ. Trí nhớ tự nhiên kinh người. Có thể vô địch chí tôn lại còn nói trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được. Vậy phải là cỡ nào lâu đời sự tình. Lẽ nào là hắn còn ký ức thời thơ ấu. Bằng không một khi tu luyện thành công, ký ức tuyệt đối không thể xuất hiện mơ hồ. Loạn tinh nữ hoàng ra tay. Tay ngọc đánh ra trong. Phảng phất chư thiên tan vỡ. Dù cho là ở chỗ này cái bịt kín trong không gian, trên đỉnh thật giống cũng xuất hiện một cái hố đen. Muốn nuốt chửng tất cả. Quá mạnh mẽ, cái này chính là 8 tinh đi lên sức 7 bơ bơ vê. Vơ, dơ, mạnh sao. Oành, đánh ta. Bị đánh sập, nhưng cũng không có bị đánh bay. Ha ha, sức lực thật là mạnh. Không sai, không sai. Vô địch chí thánh khen, sau đó đối với Lăng Hàn nói. Tiểu tử, xem ngươi. Lăng Hàn phiền muộn, một cách là đánh người, một cách khác là bị người đánh. Đây chính là hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Hắn thở dài đi tới. Ta đánh ngươi trước mặt. đến đây đi, ca hiện tại vẫn không có đem cảnh giới tu đến hoàn mỹ, nhận. Tượng đá lập tức ra tay, oành oành oành mà oanh ngay Lăng Hàn. Lần này, tượng đá lực công kích càng mạnh hơn. Lăng Hàn tự nhiên chỉ có che chở khuôn mặt anh tuấn. Bị đối phương cuồng đánh thôi. Hắn có chút xấu hổ thành giận. Dù sao cùng tầng thứ 8 không giống. Bây giờ còn có một vị nữ hoàng đại nhân ở bên cạnh nhìn. Có điều, Loạn Tinh nữ hoàng cũng không có lộ ra vẻ coi thường. Có thể như vậy chịu đòn, là người nào cũng có thể làm đến sao. Nhưng, cái này cũng không thể tiêu sát ý của nàng. Cát chảy rất nhanh trôi hết. Ta đánh ngươi. Ngừng tay, không nhúc nhích, phảng phất chỉ là một bộ tượng đá phổ thông. Khen thưởng đây, mau chóng để chúng ta rời đi. Loạn Tinh nữ hoàng thúc giục. Nàng tự nhiên không phải ham muốn khen thưởng. Mà là nghĩ rời đi nơi này sau đó liền có thể đánh giết Lăng Hàn. Lăng Hàn vội vã cười nói. Không vội không vội, không bằng mọi người cùng nhau uống chút trà làm sao. Ha ha ha ha. Vô Địch Chí Thánh cười to. Rất tốt rất tốt. Một cái nắm giữ sức tấn công mạnh nhất. Một cái nhưng là nắm giữ phòng ngự mạnh nhất. Đúng vậy, đối tượng bản tôn hy vọng. Đối tượng hy vọng. Lăng Hàn lẩm bẩm, sau đó cất cao giọng nói. Này này này, không cần nói loại này khiến người ta sẽ hiểu lầm. Khà khà khà, khà khà khà hắc. Vô Địch Chí Thánh cười to. Này, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lăng Hàn hỏi. Vô Địch Chí Thánh vừa cười một trận mới nói. Tiếp đó, chính là bản tôn phải cho các ngươi khen thưởng. Hắn dừng một chút. Tựa hồ đang chờ mong Lăng Hàn cùng Loạn Tinh nữ hoàng truy hỏi. Có thể để hắn phiền muộn chính là. Hai người này đều không có để ý đến hắn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Vô Địch Chí Thánh tự chuốc nhục nhã chỉ được lại nói. Bản tôn muốn thu các ngươi hài tử làm đồ đệ, bồi dưỡng hắn trở thành người mạnh nhất thiên hạ. Phốc, Lăng Hàn nhất thời phun ra ngoài, ngươi não phế đi. Vô Địch Chí Thánh nhưng là trở nên hưng phấn, nói. Công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất kết hợp. Sinh ra đời sau định có thể gồm cả cái này hai ưu điểm lớn. Làm đệ tử của bản tôn đó là không thể thích hợp hơn. Này này này, ngươi đừng tự mình nói với mình, đây là căn bản chuyện không thể nào. Lăng Hàn lắc đầu. Loạn Tinh nữ hoàng nhưng là trực tiếp sôi trào bắt đầu sát khí, lại muốn nàng cùng Lăng Hàn sinh hầu tử, muốn chết a. Ha ha, bản tọa muốn các ngươi sinh, các ngươi liền không phải sinh không thể. Vô Địch Chí Thánh cười to. Không phải vậy. Các ngươi liền ở lại trong này cả đời. Lúc nào đem đồ đệ của bản tôn sinh ra đến? Lúc nào mới có thể rời đi? Giờ, quờ, quờ, e, tờ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1126. Sinh đồ nhi cho bản tôn quá không thưởng thức. Cái này không phải bức người hiền lành làm kỹ nữ. Nào có bức người tạo em bé. Lăng Hàn nói. Ngươi vẫn là cao nhân tiền bối sao. Làm sao có thể làm ra sự tình hạ tiện như vậy. Phi, không hiếu có ba. Không sao vì là lớn. Bản tôn đây là vì các ngươi cân nhắc. Vô Địch Chí Thánh nói rằng. Hắn quả nhiên là tiện thánh. Lời nói như vậy đều là nói tới là lẽ thẳng khí hùng. Người vô liêm sỉ hiển nhiên không thể bị như thế mấy câu nói đánh bại. Lăng Hàn chuyển qua đề tài, nói. Tại sao phải tự như thế tiểu nhân em bé nắm lên? Ngươi xem chúng ta. Một cái nắm giữ công kích mạnh nhất. Một cái nắm giữ phòng ngự mạnh nhất. Tại sao không đem tiền bối thần công truyền cho chúng ta đây? Hừ, các ngươi có thể tín nhiệm sao? Vô Địch Chí Thánh âm thanh đột nhiên lạnh lẽo. Làm sao, vì tiền bối này bị người thương tổn qua từ đây. Vì để cho các ngươi hết hy vọng. bản tôn sẽ nói cho các ngươi một ít chuyện. Dù sao cũng là đồ nhi ta cha mẹ, có tư cách biết một ít. Vô Địch Chí Thánh nói rằng, bản tôn ở vô cùng năm tháng trước chính là thiên hạ cường giả hiếm có. Nhưng vì xung kích cảnh giới càng cao hơn, bản tôn thường thường bế quan. Nhưng là bản tôn có ba cái đồ đệ, bọn họ vì thành tựu thánh vị, càng là nhân lúc bản tôn bế quan thì ám hại bản tôn, làm hại bản tôn chịu không thể chữa trị đạo thương. Quả nhiên cái tên này bị người phản bội trở nên không tin người. Cũng đúng, đồ đệ có thể không giống như là học sinh, có thể nói cùng thân sinh cốt sinh không hề khác gì nhau. Bị như vậy người thân cận phản bội, chính hắn bị thương rất nặng, rất khó lại đi tin tưởng người khác. Lăng Hàn ngắt lời, nói: tại sao muốn ám hại ngươi, có một vị thánh nhân chỉ điểm không phải càng tốt sao? Hừ, sang thế cảnh há lại là bám như vậy. Vô Địch Chí Thánh cười gằn: dù cho bản tôn ba người đồ đệ kia đều là thiên tài trong thiên tài, khả năng đủ đột phá đến sang thế cảnh cơ hội cũng không đủ 1%. Vượt qua một bước này, cũng không chỉ là thiên tài liền có thể làm được. Còn muốn cơ duyên, còn muốn có đủ thần dược giúp đỡ. Bằng không mù quáng bước ra bước đi này chỉ có thể đảo tiêu. Bọn họ là muốn đoạt đạo quả của bản tôn. Tuy rằng không thể để cho bọn họ lập tức bước vào sang thế cảnh, nhưng ít ra có thể tăng lên 3/10 xác suất. Một mặt là không tới 1%, mặt khác nhưng là vượt qua 30%. Thành thánh mê hoặc to lớn như thế, tự nhiên có người bí quá hóa liều, thậm chí không tiếc thí sư, nén bi thương. Lăng Hàn an ủi, sau đó lại không rõ nói: ngươi nếu bị đồ đệ phản bội, vì sao còn muốn thu đồ đệ nữa đây? Hừ, bản tôn chính là biết điểm ấy, vì lẽ đó muốn từ nhỏ đã dạy đồ đệ, từ giấy trắng làm lên. Vô Địch Chí Thánh nói rằng: phải, cái tên này tẩu hỏa nhập ma. Mặc kệ ngươi, mau thả chúng ta rời đi. Lăng Hàn kêu lên: được đó, sinh ra cái đồ nhi cho bản tôn, các ngươi liền có thể rời đi. Vô Địch Chí Thánh nói: ngẫm lại xem, hài tử của các ngươi ngày sau đem có thể trở thành là quét ngang tinh vũ cường giả siêu cấp. Cái này vinh quang cỡ nào? Lăng Hàn cười ha ha, nói: không cần phiền toái như vậy, ta ngày sau liền có thể quét ngang thiên hạ, không cần dựa vào con cái của chính mình. Tiểu tử thúi, ngươi cũng thật là tràn đầy tự tin, lại dám khoe khoang quét ngang thiên hạ. Vô Địch Chí Thánh nhổ nước bọt nói. Lăng Hàn mỉm cười: ngươi không cũng tự xưng Vô Địch Chí Thánh sao? Vô Địch Chí Thánh không khỏi không nói gì. Có điều, hắn lúc trước tốt xấu cũng vì thánh. Tuy rằng hiện tại khẩu khí là hơi lớn, có thể chí ít cũng đúng có niềm tin. Lăng Hàn đó là bằng cái gì? Hắn nói: bản tôn thân phận thực sự chính là vô tương thánh nhân. Hắn nói ra thân phận của chính mình, miễn cho Lăng Hàn lấy thêm điểm ấy đến công kích hắn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói: tiền bối, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi ba người đồ đệ kia có thể đã sớm không còn nhân thế. Không thể. Vô tương thánh nhân lập tức nói rằng: bản tôn tuy rằng đào tẩu thân thể tàn phế, thánh nguyên nhưng là này bị ba cái nghịch đồ đoạt đi. Lấy thiên phú của bọn họ, phải đều có thể bước vào thánh cảnh. Những năm này, bản tôn vẫn ở tự luyện thần hồn, mài đi thánh uy trong đó, lấy có thể làm cho đồ đệ của bản tôn kế thừa, mới vẫn không có hiện thân. Theo bản tôn tính toán, thời gian cũng có điều dùng đi tới mấy trăm triệu năm mà thôi. Ba người kia nghịch đồ khẳng định còn trên đời, tu vi phải đại thành. Lăng Hàn chỉ cảm thấy vị thánh nhân này có chút bi ai. Khi còn sống bị đồ đệ hãm hại, có thể chết rồi nhưng còn đang làm đồ đệ để làm gả y, miễn cưỡng tiêu diệt thần hồn của tự mình. cái này cần gì phải thế nào? Tiền bối, ngươi liền không thể sống thêm đời thứ hai sao? Hắn hỏi. Không có chuyện hồn hoa, làm sao có thể sống thêm đời thứ hai? Vô Tương Thánh Nhân nói rằng. Chuyện hồn hoa. Đồng nhất thời kỳ toàn bộ thần giới cũng chỉ sẽ tồn tại một đóa. Mỗi một đóa đều cần 10 tỷ năm mới có thể trưởng thành. Chính là Thánh Vương vô địch. Nhưng nếu thì không cùng ta. Nhìn mới trưởng thành đến một nửa chuyển hồn hoa cũng chỉ có chỉ gọi không biết làm gì. Ít nói nhảm, nhanh sinh đồ nhi cho bản tôn đi. Yên tâm, bản tôn sẽ không nhìn lén. Này, này. Lăng Hàn lớn tiếng kêu lên, có thể bia đá nhưng là không phản ứng chút nào. Loạn Tinh nữ hoàng trước vẫn ở bên cạnh yên tĩnh nghe. Có thể hiện tại nhưng là nhìn về phía Lăng Hàn. Sát khí như rực cháy. Còn muốn cùng với nàng sinh hầu tử. Đi chết đi. Vị nữ hoàng này hung hãn ra tay. Có thể công kích chỉ có đánh ra. Nàng không ngờ phát hiện tu vi của chính mình lại bị áp chế đến phá hư cảnh. Công kích như vậy lại làm sao có khả năng giết chết Lăng Hàn. Khà khà khà, tiểu tử, cái này đóa hoa hồng mang gai đã bị bản tôn tước đi tu vi, ngươi còn không lên. Vô Tương Thánh Nhân âm thanh lại vang lên. Lão lưu manh ngươi à. Lăng Hàn chố mắt thánh nhân gì cũng quá không có hạn cuối. Hắn nhìn Loạn Tinh nữ hoàng, miệng không khỏi dương thật to. Tu vi bị cắt, khí tức hỗn độn trên người Loạn Tinh nữ hoàng cũng cấp tốc tiêu tan, lộ ra nàng hình dáng đến. Đẹp, diễm, thuần, mị yêu. Lăng Hàn hoàn toàn không có cách nào dùng một cách nào đó từ để hình dung Loạn Tinh nữ hoàng. Bởi vì ở trên mặt cười tuyệt mỹ của nàng, pha tạp vào thanh thuần cùng yêu mị, lạnh lùng cùng diễm lệ hoàn toàn đối lập phong tình. Đây tuyệt đối không nên xuất hiện ở cùng trên người một người. Có thể một mực xuất hiện. Nhưng là cái này không chút nào cảm giác quái gì. Trái lại làm cho nàng tràn ngập phong tình mê người. Vừa dường như liệt diễm. Lại phảng phất băng xương. Đem không giống đẹp tập trung vào một thân. Dù cho là khổ hạnh tăng đều muốn tim đập thình thịch. Mị lực của nàng đã vượt qua cấp độ đẹp. Chỉ lấy dung mạo mà nói. Côn Bằng cung vị cung chủ trước kia liền không thể so nàng thua kém. Thẩm Đam chí càng cao quý mấy phần. Có thể nói đến đối với nam nhân sức mê hoặc. Vậy thế gian tuyệt không một người có thể ra vị nữ hoàng này hướng về phải. Chí ít cho tới bây giờ, Lăng Hàn còn chưa từng thấy so với vị nữ hoàng này càng có nữ nhân vị nữ nhân. Chẳng trách chủ thiên hoàng. Bích Lạc Hoàng đều sẵn lòng vì vị nữ hoàng này từ bỏ giang sơn xã tắc. Đây quả thật là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế họa thủy. Mạnh như chủ thiên hoàng bọn họ. Khẳng định có thể nhìn thấu khí tức hỗn độn trên người Loạn Tinh nữ hoàng. Đến thấy nàng hình dáng. Tin tưởng tinh thần cảnh phải cũng có thể làm đến. Truyền thuyết tả tướng bọn họ vào triều thì cũng không dám nhìn Loạn Tinh nữ hoàng. Khẳng định là sợ xem thêm hai mắt sau đó làm ra. Việc ngốc đến. Có thể hiện tại. Một cách như thế tuyệt sắc vưu vật. Lại cảnh giới bị cắt. Chỉ cần Lăng Hàn sẵn lòng. Hoàn toàn có thể chiếm đoạt vị nữ hoàng này. Hấp dẫn như vậy. Có người nam nhân nào có thể chống đối. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1127. Đối kháng Loạn Tinh nữ hoàng hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Nàng không chút biến sắc. Vừa bên trong nhưng là tỏa ra ngay hồng hoang viễn cổ khí tức. Thật giống muốn xông ra Vô Tương Thánh Nhân làm xuống cấm chế. Khôi phục nàng tu vi mạnh mẽ. Từng cái đại xà hư ảnh sau lưng nàng xuất hiện. Mỗi một đầu đều là so với núi cao còn muốn lớn hơn. Không. So với tinh thần còn muốn lớn hơn. Phảng phất vừa lên tiếng liền có thể miễn cưỡng cắn nuốt mất một ngôi sao. cửu xà. Ngươi càng là cửu xà tộc. Vô Tương Thánh Nhân âm thanh đột nhiên vang lên, tràn ngập hưng phấn cùng kinh hỉ. Ha ha ha. Chẳng trách bản tôn vừa nãy cảm thấy hơi thở của ngươi giống như đã từng quen biết. Hóa ra càng là cửu xà trong truyền thuyết. Huyết mạch như vậy, lại thêm bản tôn dạy dỗ, đồ đệ tương lai của bản tôn tất nhiên là đệ nhất thiên hạ. Cửu xà tộc. Lăng Hàn trong lòng buồn bực. Nghe Vô Tương Thánh Nhân cái này hưng phấn sức lực. Cửu xà tộc phải vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc hắn cũng chưa từng nghe nói. Loạn Tinh Nữ Hoàng không hề bị lay động, chỉ là trùng kích cấm chế trên người. Tiểu cô nương, không nên uổng phí khí lực. Ngươi tuy rằng nắm giữ cửu xà huyết mạch, có thể dù sao mới chỉ là tinh thần cảnh, mà bản tôn nhưng là sáng thế cảnh. Sáng thế vì là thánh. Ngươi cùng bản tôn chênh lệch quá to lớn. Bản tôn một ý nghĩ liền có thể trấn áp bầu trời. Bày xuống cấm chế há lại là ngươi có thể giải trừ. Vô Tương Thánh Nhân nói. Loạn Tinh Nữ Hoàng không chịu nhận mệnh, nàng nhưng là một đời bá chủ, làm sao cũng không thể bó tay chịu trói. Tiểu tử, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên một chút trên a. Nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi đều không động tâm. Ngươi sẽ không là thái giám chứ? Vô Tương Thánh Nhân cố ý chắp tay hỏa. Lăng Hàn cười hì hì, nói. Thực sự là hoàng đế không vội thái giám nôn nóng. Giờ, quờ, e, tờ. Vô Tương Thánh Nhân có chút tức giận. Hắn nhưng là đường đường thánh nhân. Nếu không có hiện tại chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn. Chỉ có thể hy vọng Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng sinh cái mạnh nhất đồ để cho hắn. Hắn cần được cái này khí. Lăng Hàn nhìn Loạn Tinh Nữ Hoàng, nói. Ngươi không cần lo lắng. Ta tuy rằng không thì ra xưng yêu sâu sắc nhất. Nhưng cũng không phải gặp nữ nhân liền lên tay ăn chơi. Loạn Tinh Nữ Hoàng có chút xấu hổ. Nàng lâu dài tới nay vẫn cao cao tại thượng. Không cần muốn người khác đồng tình cùng bố thí. Nếu không là tu vi bị chế, nàng tùy ý một chém liền có thể đem Lăng Hàn cắt thành mảnh vỡ. Có thể địa thế còn mạnh hơn người. Nàng không giải được cấm chế trên người. Vẫn đúng là đến cần xem mặt của Lăng Hàn sắc. Bằng không Lăng Hàn nếu là đối với nàng dùng mạnh, nàng cũng chỉ có liều cây ngọc đá cùng vỡ. Tiểu tử, miệng cứng quá. Không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Bản tôn ngược lại không vội. Với các ngươi 10 năm 100 năm mà kéo dài được rồi. Vô Tương Thánh Nhân rất vô lại mà nói rằng. Nói xong tiếng nói của hắn sẽ không có vang lên nữa. Thật giống thật đến không muốn lại phản ứng Lăng Hàn hai người. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian lặng yên mà qua. Tầng thứ 9 trong không gian. Cũng chỉ có Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng. Cô nam quả nữ. Lăng Hàn chưa bao giờ cho là mình là đạo đức tấm gương. Nhưng đại trưởng phu có cách nên làm có việc không nên làm. Coi như Loạn Tinh Nữ Hoàng mị lực to lớn hơn nữa. Hắn cũng chắc chắn sẽ không đối với một cái. Cô gái yếu đuối. Dùng mạnh. Đây là một cái nguyên tắc vấn đề, giới hạn là không thể đánh vỡ. Hắn mỗi ngày đều là tu luyện. Trong cơ thể có ma lực cội nguồn. Nơi này sinh mệnh tinh khí đó là cường thịnh cực kỳ. Tu vi của hắn tiến cảnh chắc chắn sẽ không chậm. Chỉ tiếc, hắn không thể tiến vào hắc tháp đi. Bằng không lại thêm luân hồi thủ ngộ đạo. Sự tiến bộ của hắn đem càng nhanh hơn. Dù là như vậy, hắn cũng tiến triển cực nhanh, tiến cảnh tốc độ tuyệt đối đáng sợ. 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng. Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Hai người tuy rằng cùng ở một phòng, nhưng căn bản không có nói câu nào. Ngạo kiều nữ hoàng đại nhân nha. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, phải biết hắn nhịn được không xuống tay với nàng. vậy cần bao lớn tự chủ? Lão già thối tha! Lão già thối tha! Lăng Hàn lớn tiếng kêu lên. Tiểu tử thối, ngươi gọi bản tôn cái gì? Vô Tương Thánh Nhân tức giận nói. Ngươi già mà không đứng đắn tự nhiên là lão già thối tha. Lăng Hàn cười nói. Ta nói lão già thối tha, những người khác đâu? Ngươi không cố gắng mà làm tân lang quản những người khác làm cái gì? Vô Tương Thánh Nhân hừ hừ nói. Có vẻ quá không hài lòng. Nếu không có hắn chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn. Nói không chắc liền hắn cũng có đối với này cửu xà nữ động lòng. Xem ra tiểu gia trong thời gian ngắn cũng không thể rời đi. Ngươi giúp ta cùng mấy cái bằng hữu nói rằng. Để bọn họ đi trước. Không cần lo lắng cho ta. Lăng Hàn nói. Bản tôn tại sao phải thay ngươi chân chạy? Vô Tương Thánh Nhân bất mãn nói. Hắn đã từng vì là thánh. Hiện tại lại muốn thay một tên tiểu bối truyền lời. Đây cũng quá mất mặt. Lăng Hàn cười to, nói. Hiện tại là ngươi muốn cầu cạnh ta, vậy thay ta làm một ít sự tình không phải phải. Huống hồ, đây là ta cùng ngươi chuyện, hà tất liên lụy tới những người khác trên đầu. Tiểu tử thúi. Vô Tương Thánh Nhân lẩm bẩm một câu. Được rồi. Bản tôn sẽ thay ngươi chuyển cáo người phụ nữ kia. Cha cha sách. Không thấy được. Ngươi còn là một chuyên tình hạt giống. Lăng Hàn cũng không nhận ra mình chuyên tình. Không trên loạn tinh nữ hoàng một là bởi vì hắn chưa bao giờ ép buộc người khác. Hai là đồ nhất thời hướng vi về thoải mái. Sau này kết thúc như thế nào? Lẽ nào loạn tinh nữ hoàng sẽ là loại kia bị người lên sau đó liền y thuận tuyệt đối nhu nhược nữ tử? Không thể. Đến thời điểm hai người bọn họ đúng trọng tâm định chỉ có một cách có thể sống. Tuy rằng loạn tinh nữ hoàng hiện tại cũng muốn giết hắn. Nhưng cái này mâu thuẫn cũng không phải là không thể hóa giải. Nhưng hắn thật muốn lên ngựa. Vậy chính là không chết không thôi. Song phương tiếp tục kéo dài. Đó là hai tháng sau, Lăng Hàn đạt đến đại cực vị đỉnh cao, đang sắp đột phá. Đây chính là cơ hội hắn một mực chờ đợi. Độ thiên kiếp. Trời đất bao la thiên kiếp to lớn nhất. Thiên kiếp sẽ không vô cớ liên lụy người khác. Có thể cái này đóng kín không gian tất nhiên sẽ bị đánh vỡ. Đến thời điểm Lăng Hàn liền có thể tìm cơ hội thoát vây rời đi. Có điều. Bởi vì không thể ở luân hồi thụ xuống ngộ đạo. Lại bỏ ra hắn hơn nửa năm mới rốt cuộc bước ra bước cuối cùng. Âm âm ầm. Uy lực của thiên kiếp chính là sang thế cảnh thủ đoạn cũng không cách nào ngăn cản. Lôi vân bỗng dưng mà sinh. Bắt đầu tàn phá. Ồ! Vô Tương Thánh Nhân hét lên kinh ngạc. Tiểu tử thối. Ngươi ăn cái tiên đan gì? Một năm cũng chưa tới. Ngươi lại liền từ đại cực vị hậu kỳ tu đến đỉnh cao. Thậm chí cũng có thể xung kích đại viên mãn. Từ đại cực vị hậu kỳ tu đến đỉnh cao. Này cũng vẫn không tính là kinh người. Dù sao chỉ cần cuồng gặm thiên tài địa bảo vẫn có thể thực hiện. Nhưng thiên đạo không phải như thế đơn giản liền có thể lĩnh ngộ. Hắn cũng không biết. Trong cơ thể Lăng Hàn còn có một đạo ma chủ tinh nguyên. Tuy rằng chỉ còn dư lại một chút xíu. Có thể muốn trở Lăng Hàn xông lên sơn hà cảnh đỉnh cao nhưng là không có vấn đề gì. Ha ha! Hóa ra tiểu tử ngươi đánh cho là ý đồ này. Muốn dùng uy lực của thiên kiếp phá tan bản tôn bày xuống lao tù. Vô Tương Thánh Nhân khà khà cười. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường bản tôn. Âm âm âm, một tia chớp hạ xuống, hướng về Lăng Hàn bổ tới. Lăng Hàn đón đánh thiên kiếp. Hiện tại hắn không có ý niệm khác. Bắt đầu chủ động đổ nát trong cơ thể thần cốt. Tiếp thu thiên kiếp gột rửa. Hả? Loạn tinh nữ hoàng lùi tới một bên nhìn. Tuy rằng thiên lôi oanh cách liên tục. Nhưng chỉ cần không chủ động ra tay. Liền sẽ không bị thiên kiếp cuốn vào. Đương nhiên, nếu là Lăng Hàn hướng về nàng ra tay, nàng lại giáng trả thiên kiếp này liền đem đối xử bình đẳng. Rõ ràng thể phách của Lăng Hàn đã đạt đến cấp 4 cấp độ thần thiết, vì sao lại dễ dàng bị lôi đình chém thành nát cặn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1128. Đừng như vậy à. Lẽ nào đây là Lăng Hàn tự mình đang đổ nát thần cốt. Loạn tinh nữ hoàng chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng như thế, nhưng tại sao vậy chứ? Hảo đoan đoan tại sao muốn đem mình thần cốt đổ nát? Phải biết Lăng Hàn thần cốt cường độ đạt đến cấp 4 thần thiết mức độ, có thể nói nằm liền có thể vượt qua thiên kiếp. Đây là vì luyện mãi thành thép. Trong lòng nàng nhảy một cái. Sau đó khiếp sợ. Cái này lại muốn tăng lên một bước lại sẽ đạt đến sức phòng ngự kinh khủng đến mức nào. Đương nhiên, mạnh đến cấp 5 thần thiết phòng ngự ở trước mặt nàng cũng đúng không đỡ nổi một đòn. Có thể bởi vậy nhưng có thể suy đoán. Cảnh giới của Lăng Hàn càng cao, sức phòng ngự của hắn cũng sẽ theo tăng lên. Từ đầu tới cuối duy trì so với cảnh giới cao hơn một đoạn nhỏ. Vậy thì quá khủng bố. Cái này nam nhân từ tiểu thế giới đến. Làm sao sẽ nắm giữ như vậy năng lực kinh người, lẽ nào cũng đúng đến từ người nào thượng cổ thiên tộc sao? Giờ, quờ, e, tờ. Vô tương thánh nhân cũng ở đây kinh ngạc thốt lên. Cảnh giới của hắn tự nhiên so với loạn tinh nữ hoàng còn cao hơn. Sống được còn muốn lâu. Có thể thể phách đáng sợ như này hắn cũng xưa nay chưa từng nghe nói. Hắn vốn tưởng rằng thể phách của Lăng Hàn mạnh là ăn cái gì bảo vật khoáng thế, vậy chính là một lần. Có thể từ hiện tại đến xem cái này lại còn có thể theo cảnh giới tăng lên. Tiểu tử này cũng đúng đến từ cái đại tộc nào sao? Vô tương thánh nhân cảm thấy có chút giống là đang nằm mơ. Xuất hiện một cái cẩu xà tộc huyết mạch đã ngạc nhiên thêm ngạc nhiên. Cái này được gọi là thượng cổ thiên tộc. Đã sớm không hóa ra ở thần giới. Mà thôi Lăng Hàn yêu nghiệt. Hắn có thể tuyệt đối không thua a. Đó là một cái hậu duệ của cổ thiên tộc. Vô tương thánh nhân giật mình sau đó là đại hỷ. Nếu như hai cái cổ thiên tộc kết hợp lại. Vậy sao sinh ra đời sau đem nắm giữ cơ sở nghịch thiên thế nào? Đây chính là ở thời kỳ thượng cổ cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì cổ tộc thực sự quá ít. Thật là ít ỏi. Chính là ở thời kỳ thượng cổ. Vẫn tính có mấy cái hiếm như lá mùa thu thời điểm. Vậy cũng xưa nay chưa từng xuất hiện thông ra. Bản tôn thực sự là chờ mong nha. Hắn lẩm bẩm nói rằng. Lăng Hàn nát tan thần cốt. Tiếp thu ngay thiên kiếp rèn luyện. Bất diệt thiên kinh không ngừng vận chuyển. Hướng về cảnh giới càng cao hơn xuất phát. Đối với Lăng Hàn mà nói. Độ thiên kiếp là chút lòng thành. Đánh bóng thần cốt mới đúng chuyện đứng đắn. Hắn nhàn dối cũng đúng nhàn dối. Đem tiên ma kiếm cũng tế đi ra. Nếu đồ chơi này có thể nuốt trường thần thiết tăng lên phẩm chất. Vậy sao bị thiên kiếp luyện luyện phải cũng mới có lợi đi. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn gây dựng lại thần cốt. Một giọt bất diệt chân dịch vận chuyển. Dù cho là ở trong hư không. Thiên địa linh khí cũng bị dẫn dắt ngay cuồn cuộn mà đến. Củng cố ngay đạo cơ của hắn. Lại thêm nơi này còn có nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Hắn tự nhiên là nguyên khí hoàn toàn lại. Hơn nữa khí huyết bốc lên. Cho thấy phồn thịnh sức sống. Lăng Hàn hạ xuống thân hình. Lấy ra một cái quần áo mới thay. Ở bên dưới thiên kiếp. Hắn quần áo đương nhiên toàn bộ hóa thành cho. Hắn nhìn bầu trời. Khẽ nhíu mày. Bởi vì ở thiên kiếp đánh tung thì. Không gian này lại không ngừng phóng to. Đằng ra đủ địa phương để hắn độ kiếp. Làm cho thiên kiếp không cách nào phá hư không gian này. Không hổ là thủ đoạn của thánh nhân. không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Tiểu tử thúi, thật không nghĩ tới, ngươi để bản tôn càng thêm sáng mắt lên. Vô Tương Thánh Nhân cười to. Ngươi hiện tại thể phách cường độ, phải đạt đến cấp 5 cấp bậc thần thiết chứ? Lăng Hàn biết không thể giấu giếm được một tên thánh nhân nhãn lực. Tuy rằng cái này thánh nhân sớm chết, chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn tồn tại. Hắn tỉ mỉ nơ 8GTQZ lĩnh hội một hồi, nói. Phải còn không, chỉ là vượt xa cấp 4 thần thiết, cách cấp 5 còn có chút chênh lệch. Đại khái Lăng Hàn đến tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Lại qua một lần thiên kiếp. Lúc này mới có thể để thần cốt đạt đến cấp độ cấp 5 thần thiết. Nhanh lên một chút sinh đồ để cho bản tôn. Vô Tương Thánh Nhân kích động. Mà kệ ngươi. Lăng Hàn ngồi khoanh chân tiếp tục tu luyện. Vô Tương Thánh Nhân tuy rằng hiện tại còn nắm giữ năng lực kinh người, có thể sinh con chuyện như vậy, chỉ là khí lực lớn vô dụng a. Hắn hừ một tiếng, nói. Các ngươi muốn vĩnh viễn đợi ở chỗ này sao? Nơi này cũng không sai, sinh mệnh tinh khí phi thường dồi dào, vừa vặn tu luyện. Lăng Hàn cười nói, đương nhiên sẽ không yếu đi khí thế. Chờ xem. Vô Tương Thánh Nhân giận dữ biến mất. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 3 tháng. 6 tháng. 9 tháng, 1 năm, Lăng Hàn hai người đã bị nhốt ròng rã 1 năm này. Tuy rằng đây đối với thần linh mà nói hầu như là bé nhỏ không đáng kể. Có thể tưởng tượng muốn cuộc sống như thế còn khả năng muốn 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Vậy thì không thể nào tiếp thu được. Lăng Hàn tu vi đã tiêu thăng đến Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Sau đó phải sao là tu ra tòa Sơn Hà thứ 5. Đạt đến Sơn Hà cảnh chân chính cực hạn. Hoặc là xung kích nhật nguyệt cảnh. Bước vào một cái tiệm cảnh giới mới. Có điều, Vô Tương Thánh Nhân kiên trì cũng nhanh dùng hết. Hắn lần thứ 2 thông qua bia đá phát ra tiếng. Bản tôn thời gian có hạn, đây chính là các ngươi bức bản tôn. Này, ngươi sẽ không muốn đánh chết chúng ta chứ? Còn có, ngươi làm sao sẽ thời gian có hạn đây, ngươi không cũng đã mắc phải qua. Lăng Hàn cười nói. Hừ, bản tôn tự luyện thần hồn đâu có thể nào tồn tại thời gian quá lâu. Vô Tương Thánh Nhân lãnh đạm nói. Nếu tiểu tử ngươi không chịu chủ động, vậy bản tôn liền để cô gái này tự chủ động. Loạn Tinh Nữ Hoàng khí thế đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt này. Nàng khôi phục tinh thần cảnh tu vi. Nhưng Lăng Hàn nhưng không cho là đây là một tin tức tốt. Ngược lại, Vô Tương Thánh Nhân đã đem nói tới trên phần này. Tuyệt đối không có ý tốt. Loạn Tinh Nữ Hoàng dung nhan một lần nữa lung tiến vào trong khí tức hỗn độn. Vóc người cũng biến thành như ẩn như hiện. Nhưng hoàn mỹ như cũ. Vẫn như cũ rung động lòng người. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Lăng Hàn. Tuy rằng không nhìn thấy đôi mắt sáng, có thể Lăng Hàn lại có một loại bị lang nhìn chằm chằm cảm giác. Không phải Nga lang nhìn chằm chằm con thỏ, vậy chồng trở thành con mồi cảm giác, mà là một cách động dục mấu lang nhìn chằm chằm công lang. Lão lưu manh, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Lăng Hàn kinh hỏi. Khà khà, chỉ là để nữ hoa nhi tiến vào thời kỳ động dục mà thôi. Vô Tương Thánh Nhân cười nói. Được rồi, bản tôn đi rồi, không trở ngại các ngươi. Lão già khốn nạn, ngươi cho ta đứng. Oành! Lăng Hàn vẫn chưa nói hết. Chỉ thấy Loạn Tinh Nữ Tinh đã đánh tới. Lập tức liền đem hắn ôm lấy. Dường như phát ra tình mấu báo. Đem hắn thật chặt đè lại. Mạnh mẽ hơn đẩy ngã. Không, phải rất càng như một cái mỹ nữ xà đem hắn cho cuốn lấy. Này, ta đều nhìn xuống, ngươi liền không thể cũng nhìn một chút. Lăng Hàn nói rằng, ra sức đẩy ra Loạn Tinh Nữ Hoàng. Nhưng hắn coi như đạt đến Sơn Hà cảnh đại viên mãn thì lại làm sao? làm sao là tinh thần cảnh đối thủ? Loạn tinh nữ hoàng phát ra nhẹ nhàng nỉ non, không có chút ý nghĩa nào, nhưng là tràn ngập mê hoặc, để Lăng Hàn không khỏi cả người tỏa nhiệt. Đây là một cái ánh mắt liền có thể làm cho nam nhân điên cuồng siêu cấp vưu vật. Chính là Thủy Nhạn Ngọc cùng nàng so sánh đều là ảm đạm phai mờ. Như thôn cột. Bị như vậy một mỹ nữ quấn lấy, chủ động cầu đẩy ngã, ai có thể từ chối. Lăng Hàn thật chặt cắn răng. Hắn tuy rằng đã từng ảo tưởng qua một ngày kia tu vi đại thành, đem vị nữ hoàng này nắm lên đến đánh đòn. Nhưng ảo tưởng dù sao chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm tiện nghi, không phải đại trưởng phu gây nên. Loạn tinh nữ hoàng đã là hôn lên đến, không ngừng tìm kiếm ngay Lăng Hàn môi, tìm không được liền loạn thân một mạch. Lăng Hàn thật muốn đánh mình một cái tát. Bị một cái như thế tuyệt sắc vưu vật quấn lấy, hắn lại còn nghĩ làm sao thoát thân. Có phải là bị coi thường? Xẹp xẹp lôi kéo, y phục của hắn bị xé rơi mất lão đại một khối, hung khí suýt chút nữa đều là lộ ra. Tiểu Hàn tử sẽ bị nữ hoàng đẩy ngã sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1129. Nguyên tắc làm người quá không rụt rè. Ngươi nhưng là nữ hoàng đại nhân, làm sao ý chí bạc nhược như vậy đây? Lăng Hàn tâm oành oành đập mạnh. Cái này nhưng là một cái ánh mắt. Một bóng người liền có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo tuyệt sắc hỏa thủy. Lúc trước hắn liền chưa từng gặp mặt bao giờ đối phương. Còn là thỉnh thoảng sẽ từ trong lòng nổi lên vị nữ hoàng này thân ảnh đến. Có thể hiện tại. Cái này đại hỏa nước chủ động đầu hoài tống bão. Còn để hắn đến thấy hình dáng. Đây là thế nào mê hoặc? Lăng Hàn chống lại ngay, có thể hai tay nhưng không khỏi tự do lại ấm tới này hai đám ngọn núi cao vút trên. Dựa vào, vì sao lại ấm tới phía trên kia đi? Nhất định đúng quá to lớn, mục tiêu hết sức rõ ràng, mới để hắn bất chi bất giác liền đưa tới. Thật lớn, tốt, rất tốt, êm, dịu, lại tốt có co giãn. Lăng Hàn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, lúc này hắn rốt cuộc có rõ ràng cảm thụ. Hắn liền vội vàng lắc đầu, hiện tại không phải thời điểm muốn chuyện như vậy. Xẹp xẹp, nữ hoàng đại nhân đã không nhìn được, lại động thủ xé bắt đầu hắn quần áo đến. Giờ, quờ, e, tờ. Lăng Hàn ở trong lòng mắng thân hình lói lên, nhưng là tiến vào trong hắc tháp. Loạn tinh nữ hoàng nhất thời ôm cái không. Trong ánh mắt né qua một đạo mờ mịt vẻ. Ở dục vọng chi phối xuống. Phản ứng của nàng quả nhiên muốn chậm hơn vài tân búc. Ồ, vô tương thánh nhân âm thanh nhưng là vang lên. Không gian thần khí. Không đúng vậy, coi như là trốn vào trong không gian thần khí bản thân nhưng không nên biến mất. Cái này lão lưu manh quả nhiên không đi. Trong hắc tháp, Lăng Hàn nhổ nước bọt một câu, sau đó hận không thể cho mình mấy cái bạt tai. Một cái tuyệt sắc đại hỏa nước chủ động quăng hoài, muốn đẩy ngã hắn, hắn lại trốn vào hắc tháp. Hắn đối với loạn tinh nữ hoàng có không có biện pháp. Lăng Hàn không phải không thừa nhận. Vị nữ hoàng này mị lực đã vượt qua tất cả. Liền hắn đều là tim đập thình thịch. Nhưng hắn lại như thế lập gì mà chạy. Ngấm lại liền để hắn cảm giác quá ngụy quân tử. Rõ ràng có ý nghĩ. Nhưng chứa thánh nhân gì? Ta không phải chứa thánh nhân mà là. Dùng phương thức như thế được người của nàng. Sẽ làm trong lòng ta lưu lại hổ thẹn cùng tiếc nuối. Hơn nữa, ta muốn theo đuổi võ đạo đỉnh cao. Nếu là trong lòng tồn tại nhược điểm, ngày sau ở lĩnh ngộ thiên đạo thời điểm tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nói không chắc sẽ trở thành đối với ta một đòn chí mạng. Lý niệm của ta chính là không thèm thiên địa, làm người thế nào cũng phải có một đạo không thể vượt qua nguyên tắc. Nghĩ như thế, hắn tâm liền bình tĩnh lại. Cái này cũng là hắn không tiết lộ ra ngoài hắc tháp cũng không muốn cùng loạn tinh nữ hoàng phát sinh quan hệ nguyên nhân. Ngươi có thể nói cho người kia, ta có biện pháp để hắn chuyển thế. Tiểu tháp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn nói rằng. Lăng Hàn sững sờ, sau đó tức giận đến suýt chút nữa nhảy lên đến, nói. Ngươi tại sao không nói sớm một chút? Làm hại hắn bị giam gần thời gian 2 năm. Thứ nhất ngươi không có hỏi. Thứ hai, ngươi vừa không có tiến vào hắc tháp. Ta cho rằng ngươi cùng vị nữ hoàng kia chung đụng được vô cùng sung sướng. Không muốn rời đi. Tiểu tháp từ tốn nói, ngạo kiều 10 phần. Người này, Lăng Hàn ở trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không khỏi mà tỉnh lại. Gần đây thời gian 2 năm hắn vẫn trải qua rất thành thật. Là không phải là bởi vì loạn tinh nữ hoàng mị lực đây để hắn yên ở hiện trạng. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi ngơ ngác. Vị nữ hoàng này sức mê hoặc cũng quá to lớn, để hắn trong lúc vô tình liền chịu đến ảnh hưởng. Này lão lưu manh nhưng là chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn. Hơn nữa tìm đường chết tự luyện. Ngươi còn có thể cứu sống hắn. Lăng Hàn đem tâm tư xoay chuyển trở về. Có thể. Tiểu tháp từ trước đến giờ nói chuyện ngắn gọn. Luân hồi thụ xuống. Đủ khiến hắn tàn hồn không thay đổi. Mà chờ ngươi lại mở ra tầng một hắc tháp. Liền có thể hội tụ ngũ hành lực lượng. Đúc thành thân thể ngũ hành. Thân thể ngũ hành nghe tới thật giống dáng vẻ rất châu bò. Lăng Hàn nói. Tiểu tháp tiếp tục nói. Ngươi nói cho hắn. Thân thể ngũ hành đoạt trời tạo hóa. Sẽ làm tai nạn của thiên nhân phát tác tần suất tăng lên gấp 10 lần. Cái gì tai nạn của thiên nhân? Lăng Hàn hỏi. Ta có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi sao? Tiểu tháp hỏi ngược lại. Sau đó tự hỏi tự đáp. Không có. Không muốn lãng phí thời gian quý giá của ta. Ta phải tiếp tục chữa trị hắc tháp. Nếu không có còn cần ngươi tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Ta căn bản khinh thường đứng ra. Ai có chủ nhân như vậy thực sự là không bớt lo. Cái gì đều muốn ta vất vả. Nói, nó chậm rãi trở nên trong suốt. Biến mất không còn tăm hơi. Mẹ kiếp, ngươi coi ta là qua chủ nhân sao? Lăng Hàn nhổ nước bọt. Hắn sửa lại một chút tâm tư. Xèo thân hình lại lói lên, rời đi hắc tháp. Nờ, mê người rên gì truyền đến. Hắn lập tức bị loạn tinh nữ hoàng quấn cái rắn chắc. Vừa nãy vị nữ hoàng này chỉ là ôm lấy hắn. Cũng không có sử dụng thần văn. Cũng chính là dùng võ đạo ý thức nhốt lại hắn. Mới để hắn có thể tiến vào hắc tháp. Nhưng lần này thần văn đan dệt, Lăng Hàn thực sự là bị nhốt rồi. Hắn vội vã lớn tiếng nói. Lão lưu manh, ngươi chẳng lẽ không muốn mình báo thù, lại tu luyện trở lại sang thế cảnh. Ngươi nhìn thấy. Ta cũng có bí mật kinh người. Có thể trợ ngươi tu ra thân thể ngũ hành. Nhưng khuyết điểm là. Tai nạn của thiên nhân phát tác tần suất sẽ tăng lên gấp 10 lần. Cái gì? Vô tương thánh nhân âm thanh vang lên tràn ngập khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi nói tới nhưng là thật sự. Hắn vô cùng kích động. Nếu là có thể tự tay báo thù, nếu là có thể không chết, hắn nào lại sẵn lòng đem một đời khổ tu đạo quả hóa thành hư không, thay người khác làm gả y. Đương nhiên là thật sự, ngươi trước tiên giải trừ pháp thuật trên người nàng. Lăng Hàn kêu lên. Khà khà, ngươi thật đúng là cái kỳ quái gia hỏa. Vô tương thánh nhân làm bình giới nói. Được, bản tôn đúng là muốn nghe một chút. Ngươi đến tột cùng có biện pháp gì? Đúng. Loạn tinh nữ hoàng đột nhiên bất động. Tuy nhiên mất đi hết thảy khí lực. Lập tức liền ngồi phịch ở trong lồng ngực Lăng Hàn. Trước loạn tinh nữ hoàng chủ động. Lăng Hàn ấy như rắn rết. có thể hiện tại yên tĩnh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng vị nữ hoàng này thân thể mềm mại là cỡ nào đến mềm mại, cỡ nào đến hừng hực, cỡ nào đến rào có co giãn. Hắn nhất thời miệng khô lưỡi nóng, có loại kích động hóa thân cầm thú. Thật trả lời một câu nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng ăn trộm không bằng ăn trộm không được. Chủ động đầu hoài tống bão ngươi không muốn, hiện tại kết thúc, ngươi nhưng là lòng ngứa ngáy. Lăng Hàn vội vã hít một hơi thật sâu, khó khăn đem loạn tinh nữ hoàng để ở một bên, sau đó nói. Lão lưu manh, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi không muốn phản kháng. Phí lời, bản tôn mình liền có thể chế tác không gian thần khí, đương nhiên biết đạo lý này. Vô Tương Thánh Nhân nói rằng. Có điều, bản tôn tàn hồn vẫn đặt ở dưới nền đất, mượn chư thiên lực lượng trấn áp. Một khi lộ ra ngoài, vậy hoặc là dung hợp tiến vào người khác trong cơ thể, hoặc là tiêu tan, không thể lại trở về. Vì lẽ đó, ngươi nếu như lừa dối bản tôn, này bản tôn ở tiêu tan trước tuyệt đối sẽ trước tiên làm thịt ngươi. Lăng Hàn phiến phiến tay, nói. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi lý do giết ta. Tốt lắm, bản tôn đi ra. Vô Tương Thánh Nhân cũng không phải dây dưa dài dòng, người chủ đá lập tức phát quang, có một đoàn màu trắng quang ảnh hiện lên. Lăng Hàn lên cao động thần hồn, đem cái này chùm sáng bao vây lấy, xèo, mang theo nó đồng thời tiến vào trong hắc tháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1130. Tai nạn của thiên nhân. Cái gì? Tiến vào hắc tháp sau đó, chùm sáng lập tức hét lên kinh ngạc. Đây đương nhiên là sóng thần thức. Vô Tương Thánh Nhân đã sớm không còn thân thể, không thể lại phát ra tiếng người đến. Tiểu tử, ngươi cái không gian thần khí này tại sao khổng lồ như thế, quả thực chính là một cái thế giới chân chính. Vị thánh nhân này nếu như còn có hình thể, vậy bây giờ khẳng định là tay chân luống cuống kích động đến muốn té xỉu. Đến lúc này, Vô Tương Thánh Nhân mới chính thức tin tưởng Lăng Hàn có thể giúp hắn tái tạo thân thể, sống thêm đời thứ hai đến. Dù sao, chuyển thế sống lại cần chuyển hồn hoa. Vậy 10 tỷ năm mới có thể có một đóa. Chính là thánh nhân đều rất khó đắc thủ. Thánh nhân số lượng tuy rằng không nhiều, có thể thần giới hướng về lớn, tuyệt đối số lượng cũng sẽ không thiếu. Cái này cạnh tranh cỡ nào kịch liệt. Có thể hiện tại Lăng Hàn cho hắn nhìn thấy cái này thần khí bên trong không gian, lập tức liền đem hắn làm kinh sợ. Hắn cũng có thể luyện chế không gian thần khí, nhưng coi như đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể chế tạo ra một tòa cung điện to nhỏ bên trong không gian. To lớn hơn nữa, vậy không gian sẽ không ổn định, thời khắc đều sẽ đổ nát. Cái này dính đến ở trong lĩnh vực sáng thế này đi ra đường, tương tự là thánh nhân tiểu cực vị, đại cực vị, nhưng là có khác biệt một trời một vực. Lăng Hàn đem Vô Tương bơ một bơ năm dơ thánh nhân mang tới luân hồi thổ xuống, nói. Nơi này có thể để cho thần hồn của ngươi được tẩm bổ, sẽ không khô cạn. Cùng thực lực của ta lại tăng lên một ít, liền có thể tập hợp đủ ngũ hành lực lượng, đúc lại thân thể cho ngươi. Vô Tương Thánh Nhân hóa thành chùm sáng quấn quanh đến luân hồi thụ trên một nhánh cây, hắn thể ngộ một hồi, nói. Thực sự là như vậy, cái này lại có thể để bản tôn thần hồn được tẩm bổ. Trời, lẽ nào đây là luân hồi thụ. Chuyển hồn hoa tuy rằng quý giá, nhưng 10 tỷ năm sẽ sinh ra một cây. Hợp tuổi thọ của hai tên sang thế cảnh cường giả liền có thể được. Có thể luân hồi thụ đây. Đây chính là được xưng kỳ vật không thuộc về một cái giới này, muốn 12.000 tỷ năm mới có thể trưởng thành. 12.000 tỷ năm, khái niệm này nghĩa là gì? Ở trước mặt của luân hồi thụ, chính là thánh nhân đều chỉ có thể tự nhận hàng tiểu bối. Thật sự niên đại không đủ đối phương một số không đầu. Tiểu tử, ngươi đây là đạt được di bảo của vị thánh vương nào sao? Vô tương thánh nhân tiếng nói đều đang run rẩy. Sáng thế cảnh xưng thánh. Tiểu cực vị chính là tiểu thánh. Trung cực vị là trung thánh. Đại cực vị là đại thánh. Đại viên mãn vị là thánh vương. Đừng xem đều là sáng thế cảnh, nhưng bước vào thánh cảnh sau, mỗi một bước vượt qua đều là thiên nan vạn nan. Có thể nói, đại bộ phận phần thánh nhân bước vào sáng thế cảnh sau. Vậy cho dù đến già chết cũng vẫn là tiểu thánh. Khoảng cách trung thánh không biết còn kém bao xa. Vô tương thánh nhân chính là một vị tiểu thánh ở trước mặt thánh vương, hắn nhỏ bé như kiến. Lăng Hàn cười cợt, nói: "Tiền bối đối với nơi này còn hài lòng không?" "Thỏa mãn, thỏa mãn." Vô tương thánh nhân hài lòng, có thể mình báo thù, ai muốn ý mượn tay người khác. Hơn nữa, cái này vẫn có thể để hắn tiếp tục sống tiếp, thậm chí khôi phục năm đó tu vi. Cái này dĩ nhiên là càng thêm thỏa mãn. Vậy cũng lấy thả chúng ta đi ra ngoài chứ? Lăng Hàn lại hỏi. Không thành vấn đề. Vô tương thánh nhân miệng đầy đáp ứng. Đúng rồi, cái gì là tai nạn của thiên nhân? Lăng Hàn đột nhiên hỏi. Vô tương thánh nhân sững sờ, nói: "Ngươi cũng không biết tai nạn của thiên nhân là cái gì, hãy cùng bản tôn đàm phán." Lăng Hàn cười nói: "Trong cái thần khí này có khí linh tồn tại, là nó nói cho ta. Ta chỉ là dập khuôn mà thôi." Nghe Lăng Hàn vừa nói như thế, vô tương thánh nhân ngược lại càng thêm tin tưởng mình có thể chuyển thế sống lại. Bởi vì người sẽ lừa người. Có thể xưa nay chưa từng nghe nói khí linh cũng sẽ lừa người. Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Thánh nhân nắm giữ lực lượng của sáng thế, nhưng cũng sẽ gặp phải thiên địa hướng về đố kỵ. Mỗi cách trở một ước năm thì sẽ gặp phải cái gọi là tai nạn của thiên nhân. Đây là nguyện rủa của thiên địa, khiến thánh nhân gặp phải đại tai nạn, hoặc là bệnh tật, hoặc là thiên kiếp, hoặc là rất không khéo mà gặp phải cướp giết, vân vân. Coi như ngươi tránh thoát một kiếp, nhưng tại hạ một người ước năm, cái này tai nạn của thiên nhân sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Cho đến khi thực lực của ngươi không nữa có thể tiêu trừ nguy hiểm. Đến lúc đó, coi như ngươi vẫn chưa đi đến điểm cuối của tuổi thọ. Tuy nhiên sẽ chết. Muốn không ngừng hóa giải tai nạn của thiên nhân, cũng chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cái này thật giống một cái roi ở phía sau vĩnh viễn cho ngươi áp lực." Lăng Hàn kinh ngạc. Thánh nhân nhìn như cao cao tại thượng, cả thế gian vô địch, hóa ra còn có thể chịu đến như vậy nguyền rủa. Chẳng trách thánh nhân số lượng thưa thớt như vậy. Bởi vì đến thánh nhân tầng thứ này, muốn tăng lên một bước khó như lên trời. Có thể mỗi cách trở một ước năm liền muốn gặp phải một lần tai nạn của thiên nhân. Thực lực của bản thân nếu là không có tăng lên, vậy sao lần này may mắn vượt qua, lần sau liền có thể xong đời. Vì lẽ đó, võ đạo vĩnh viễn như đi ngược dòng nước, không tiến ít lùi, lùi tức là chết. Vô tương thánh nhân tổng kết, nói ra võ đạo tàn khốc. Lăng Hàn nói: "Vậy ngươi nếu là lấy thân thể ngũ hành đúc lại thân thể, mỗi cách trở 1000 năm liền muốn tao ngộ một lần tai nạn của thiên nhân. Vậy cũng là bản tôn trở về thánh vị chuyện sau đó. Mà bản tôn đã vượt qua mấy lần tai nạn của thiên nhân. Vừa bắt đầu mấy lần tai nạn của thiên nhân không nữa có thể đối bản tôn tạo thành uy hiếp." Vô tương thánh nhân tràn đầy tự tin. "Bản tôn đã đi qua một lần thánh nhân đường. Chờ trở về thánh vị sau, lại có thêm mấy chục triệu năm tăng cao thực lực. Tiêu diệt này mấy cái nghịch đồ liền đem nắm 10 phần. Lăng Hàn gật gù. Tuy rằng lấy ngũ hành đúc lại thân thể sẽ đem tai nạn của thiên nhân phát tác tần suất tăng lên gấp 10 lần. Có thể vậy cũng là ngàn vạn năm a. Hắn đời thứ hai vẫn không có thật sự đầy 50 tuổi. Kiếp trước cũng chỉ là sống gần 200 tuổi. Ngàn vạn năm dưới cái nhìn của hắn là một cái con số trên trời. Trước đó bối, đưa chúng ta rời đi đi. Lăng Hàn mang theo vô tương thánh nhân rời đi hắc tháp. Sự tình giải quyết đến có chút thuận lợi ngoài ý liệu. Hắn trốn vào hắc tháp mục đích là không muốn hại loạn tinh nữ hoàng. Vì thế không tiết lộ ra ngoài hắn có một kiện đặc thù bí mật của không gian thần khí. Không nghĩ tới nhưng đem vô tương thánh nhân cho. Thu, ngươi ở trong hắc tháp thế nào cũng phải vì ta xuất một chút lực chứ. Làm Lăng Hàn ra hắc tháp thì chỉ thấy loạn tinh nữ hoàng đã khôi phục lại. Một người tiếu lập. Có một loại không nói ra được cô độc. Khiến người ta dường như muốn xông qua đưa nàng kéo vào trong lồng ngực. Thay nàng xua tan cô đơn. Mị lực của vị nữ hoàng này thực sự là quá to lớn. Lăng Hàn thu hồi thay lòng đổi dạ, ho khan một hồi, nói. Bệ hạ, chúng ta lập tức liền có thể rời đi. Loạn tinh nữ hoàng ánh mắt phức tạp đến nhìn hắn trong lòng loạn như ma. Nguyên bản. Nàng đã đè xuống trong lòng một tia chấp niệm. Muốn tiêu diệt Lăng Hàn. Cũng không nghĩ đến sự tình càng là xuất hiện to lớn chuyển ngoặt. Nàng tu vi bị cắt. Ngược lại không bằng đối phương. Có thể Lăng Hàn cũng không có nhân cơ hội đối với nàng làm sao, điều này cần rất lớn khắc chế lực. Nàng đương nhiên biết mị lực của chính mình lớn bao nhiêu. Nhất làm cho nàng nỗi lòng khó bằng phẳng tự nhiên là vừa nãy chuyện đã xảy ra. Nàng bị thủ đoạn của thánh nhân điều khiển. Dường như động dục dã thú. Chủ động đầu hoài tống bão. Thậm chí mạnh hơn đẩy Lăng Hàn. Kết quả đây. Đối phương dưới tình huống như vậy vẫn là. Thủ thân như ngọc. Lăng Hàn phương diện kia không được. Làm sao có khả năng. Vừa nãy nàng cùng đối phương tứ chi quấn quyết. Có thể rõ ràng mà cảm giác được này hung khí đáng sợ. Tuyệt đối là đằng đằng sát khí. Có thảo phạt nàng dấu hiệu. Hơn nữa, nàng cũng ở đây ánh mắt của Lăng Hàn trong nhìn thấy dục vọng ánh sáng. Nhưng đối với mới khắc chế. Càng là không tiết lộ ra ngoài bí mật của không gian thần khí. Chỉ vì bảo vệ sự trong sạch của nàng. Không thể không nói, nữ hoàng đại nhân bị cảm động.